Trở về nơi tình yêu bắt đầu. Chương 7, tình yêu buồn. Góc truyện audio.com. Tháng 9, MK tuyên bố Đới Hưng Nhân là CEO nhiệm kỳ tiếp theo theo tác phong luôn cố gắng làm việc để xoay chuyển tình thế của ông ta. Hầu hết mọi người đứng ngoài cuộc đều đánh giá cao lần bổ nhiệm này. Giá cổ phiếu của MK trong ngày công bố tăng liên tục đến mức trần. Thư Hoàn nhận được thông tin về số tiền lãi kiếm được lúc đang trong giờ làm việc. Do đã dự đoán trước từ lâu nên cô không mấy ngạc nhiên. Nhưng sau giờ tan ca Tôn Thần gọi điện tới, rõ ràng tâm trạng của anh ta rất tốt, cười hỏi cô lúc nào rảnh để cùng nhau ăn bữa cơm. Trong gần 3 tháng này, nhờ có các luồng tin mà cô cung cấp cộng với tác phong làm việc của Tôn Thần, dù đầu tư nhiều hay ít cũng vẫn kiếm được lợi tức. Vì thế trong vụ của MK, Tôn Thần đã hoàn toàn tin tưởng cô, ngoài việc hành động thay cô, anh ta cũng kiếm được khá nhiều. Tuần này tôi không rảnh, cô đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng, cố hạ thấp giọng. Cũng được, sinh nhật cô là tháng sau phải không? Sao, ở đầu dây bên kia Tôn Thần huýt sáo một cách vui vẻ. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Thư Hoàn cúp máy đúng lúc có nhân viên chuyển phát nhanh đến hỏi cô. Xin hỏi Thư tiểu thư là ai? Thư Hoàn ký nhận bưu kiện, Ngải Lâm đứng bên cạnh ngó sang với vẻ hết sức tò mò. Em mua gì đấy, trên hộp không có thông tin gì, đến cả người nhận cũng không thấy ghi. Thư Hoàn không hiểu gì, mở ra mới phát hiện trong hộp là chìa khóa Audi Q5, cộng thêm một tấm thiệp ghi rõ địa điểm đỗ xe. Qua quà bạn trai tặng phải không, Ngải Lâm kêu ầm ĩ, đúng lúc Hoắc Vĩnh Ninh đi từ trong văn phòng ra, hình như anh nghe thấy câu nói đó của Ngải Lâm nên mới quay lại nhìn hai người, không nhanh không chậm. Nụ cười của Ngải Lâm tắt ngúm ngay lập tức quay lại đi vào phòng làm việc. Thư Hoàn vẫn rất tự nhiên, cô bấm nút gọi thang máy giúp Hoắc Vĩnh Ninh, chờ anh vào trước mới đi vào sau. Trong thang máy lúc này chỉ có hai người, cô đứng lui về phía trước để duy trì khoảng cách lịch sự giữa hai người. Thư Hoàn nghe thấy anh hỏi nhỏ, ai tặng thế, còn người đen láy của Thư Hoàn khẽ chuyển động mím môi không trả lời. Hôm nay cô búi tóc để lộ hai viên ngọc trai bóng mượt trong veo trên vành tai, sau gáy trắng mịn. Tầm mắt của Hoắc Vĩnh Ninh chuyển từ đường cong duyên dáng phía sau lưng cô lên tấm vách kim loại của thang máy, ít nhất anh không nhận ra chút manh mối nào từ vẻ mặt cô. Thực ra trong vài tháng nay Thư Hoàn vẫn không ngừng được người ta theo đuổi, Hoắc Vĩnh Ninh biết rõ điều này. Chẳng nói đâu xa, ngay trong công ty mình thôi hay là nhiều người đã gặp cô trong những bữa cơm xã giao mà anh đưa Thư Hoàn đi cùng. Cách đối phó của cô với những tình huống này hết sức tự nhiên, vừa không đắc tội với người ta mà cũng không hoàn toàn từ chối. Nhưng nếu nói đến chuyện tự nhiên nhận được chìa khóa ô tô như hôm nay thì lại là lần đầu tiên. Thang máy dừng lại và cửa thang máy hé mở, một số đồng nghiệp khác cũng bước vào trong. Ai nấy đều chào Hoắc Vĩnh Ninh, chẳng mấy chốc thang máy đã đông nghẹt người. Thư Hoàn không lùi lại mà nhường vị trí phía sau ấy cho người khác. Tuy nhiên đến cuối cùng vẫn không ai dám lại gần Hoắc Vĩnh Ninh, anh khoanh tay trước ngực ung dung đứng trong góc. Phía trước có người đứng không vững, như một hiệu ứng dây chuyền, Thư Hoàn bị đồng nghiệp đứng trước va vào người nên không khỏi lùi lại mấy bước, hình như cô đã dẫm lên vật gì đó nên không thể đứng vững trong chốc lát. Có một đôi tay đưa ra rất đúng lúc đỡ lấy thắt lưng cô, hạ giọng nói. Cẩn thận, góc truyện audio.com. Chấm, cô cúi xuống thì thấy gót giày của mình đang chễm chệ nằm trên giày da của Hoắc Vĩnh Ninh, ngượng chín người, Thư Hoàn vội nhấc chân lên. Xin lỗi Hoắc Tổng, anh chỉ ừ một tiếng, như thể không có chuyện gì. Nhưng bàn tay ôm quanh thắt lưng cô không hề buông lơi, ngược lại còn xê dịch về phía trước một cách càn quấy rồi véo nhẹ một cái đầy xấu xa. Đằng trước đằng sau đều có người, chẳng qua lúc này không có ai nhìn về phía này mà thôi. Thư Hoàn đỏ mặt sợ bị người khác phát hiện nên cô không dám vùng vẫy, nhất thời không biết phải làm sao. Anh càng xuồng xã hơn, dướn người về phía trước, đôi môi mỏng như đặt lên búi tóc của Thư Hoàn, nói bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Tối nay anh đến nhé. Thư Hoàn đứng thẳng như khúc gỗ rồi lặng lẽ gập tay lại đẩy mạnh về phía sau mà không nề nang gì cả. Cô dùng hết sức nên lập tức nghe thấy tiếng kêu lên đầy đau đớn vang lên phía sau, bàn tay đó nhờ thế nên mới nới lỏng, cô tranh thủ vội bước lên phía trước. Thang máy đến tầng 1 kêu tinh một tiếng, Thư Hoàn đi ra khỏi thang máy theo dòng người. Tiểu Lương của phòng SA đang chờ cô ở đại sảnh. SA, bộ phận nhân sự, đợi tuyển chọn thực tập sinh năm ngoái bắt đầu từ tháng 11, chẳng hiểu sao năm nay lại đẩy lên tháng 9. Tối nay có buổi họp tuyên truyền ở Đại học P, trưởng phòng nhân sự đích thân gọi điện cho cô, hỏi cô có thời gian đến giao lưu với sinh viên được không? Dù sao cũng là bạn học cùng trường, cô đến tuyên truyền sẽ có được ưu thế một cách tự nhiên. Cô lập tức đồng ý, Tiểu Lương cố tình ở lại đón cô, lúc ngồi trên xe vẫn còn nói chuyện điện thoại với các đồng nghiệp hiện đã có mặt ở trường. Tiểu Lương vừa cúp máy liền quay lại cười bảo, phải đổi chỗ vì nhiều sinh viên đến quá. Có lẽ lần sau phải đổi sang sân vận động mất, ngồi trên xe Tư Hoàn tranh thủ dặm thêm phấn, nói đùa. Số lượng hồ sơ hôm nay bên chị nhận được chắc phải nhét vào bao tải mới hết quá. Đại lễ đường đông nghịt người, thậm chí họ còn phải mở hết tất cả các cửa phụ, đa số các sinh viên đều đang đứng và cầm trên tay tài liệu tuyên truyền, thầm thì nói chuyện với nhau. Tiểu Lương và Thư Hoàn khó lắm mới tìm được lỗi vào, cô nghe thấy bên cạnh có người. A, lên một tiếng, Thư Hoàn tưởng mình dẫm phải chân ai, đang định quay lại xin lỗi thì thấy hai gương mặt quen thuộc. Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ, với ánh mắt của Thánh Soi, là cô có thể dễ dàng nhận ra bộ quần áo công sở mà hai cô gái kia đang mặc khá nhàu nhĩ, thậm chí còn không vừa cho lắm, áo vest hơi ngắn mà chân váy thì quá dài. Còn lớp trang điểm trên mặt trông xấu thậm tệ, chắc vì chưa có kinh nghiệm, thậm chí cổ và mặt còn không cùng màu. Cô không ngờ lại gặp họ ở đây, nhưng vì cũng có nửa năm là bạn cùng phòng nên cô biết hoàn cảnh của hai người này không lấy gì làm dư giả nên tốt nghiệp xong đi làm cũng là điều dễ hiểu. Thư Hoàn thờ ơ gật đầu, rõ ràng họ còn bối rối hơn cô. Cố Hiểu Thần cười gượng gạo, cậu về thăm trường à, đến xem buổi tuyên truyền của công ty như thế nào, cô lặng lẽ chuyển tầm mắt. Đồng nghiệp khó khăn đi về phía này, vừa trông thấy Thư Hoàn, người đó thở phào nhẹ nhõm, cười nắm chặt tay cô. Em tới rồi đấy hả? Trưởng phòng của bọn chị đang giáo giác đi tìm em, đã ăn lót dạ gì chưa? Gocchuyenaudio.com. Bây giờ từ trên xuống dưới Thụy Đức không ai không biết cô là thư ký đắc lực nhất của Hoắc Vĩnh Ninh và cũng là tâm phúc của anh, vì thế quản lý các bộ phận đều đối xử rất khách sáo với cô. Thư Hoàn thay đổi nụ cười. Em qua ngay, gặp mấy cô bạn cùng phòng ngày xưa ấy mà. Cô cố tình nhấn mạnh ba chữ bạn cùng phòng. Nụ cười của Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ càng cứng ngắc. Thư Hoàn đã nhiều lần bắt gặp vẻ mặt cố tỏ ra kiêu ngạo đó, thậm chí cô còn đang đoán xem liệu họ có lập tức rời khỏi hội trường này không. Đồng nghiệp của Thư Hoàn cũng là một nhà tuyển dụng giàu kinh nghiệm, vội nói với cô. Bạn cùng phòng của em, thế thì chắc hẳn cũng giỏi lắm đây. Rồi chị ta quay lại, nhìn Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ bằng ánh mắt thân thiện. Hai em cũng đến phỏng vấn hả? Đưa hồ sơ cho chị nào. Họ do dự nhìn nhau, Thư Hoàn nhàn nhã cất giọng. Yvonne không dễ nhận hồ sơ của người xin việc đâu, hồ sơ mà vào được tay chị ấy là đã phải qua ba vòng tuyển chọn rồi đấy. Giọng điệu thật khó đoán, có lẽ trong mắt các đồng nghiệp thì đó là lời nhắc nhở thiện ý, mong các bạn có thể nắm bắt cơ hội. Còn dụng ý thực sự của Thư Hoàn, cô cười dài, đánh mắt nhìn Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ. Cô chỉ muốn biết giữa không chịu khuất phục và công việc tốt đang bày ra trước mắt họ sẽ lựa chọn như thế nào mà thôi. Đuôi lông mày của Cố Hiểu Thần hơi dương lên, xem chừng đã giận đến mức không cần giữ thể diện nữa rồi. Cuối cùng Lâm Lộ cầm hai tập hồ sơ trên tay, khách sáo cười với Thư Hoàn và đồng nghiệp của cô. Vậy nhờ chị, Thư Hoàn mím môi cười khẽ, bỏ đi được hai bước rồi cố ý quay lại. Họ vẫn nhìn theo bóng lưng cô. Nếu trước kia họ luôn nhìn cô bằng ánh mắt thanh cao và kiêu ngạo thì lúc này ánh mắt đó có gì đó phức tạp hơn, hình như còn nhuốm mùi ghen tị, hoặc cũng có thể là lúc nào cũng có chút ghen tị, chỉ là họ giỏi che giấu mà thôi. Yvonne đang xem hai bộ hồ sơ trong tay. Hai cô bạn này của em thế nào? Có cần cho họ vào thẳng vòng cuối cùng không? Nếu đủ điều kiện thì ký hợp đồng luôn. Sinh viên tốt nghiệp học viện thương mại của Đại học P chắc cũng không tệ. Thư Hoàn ngẫm nghĩ rồi cười tủm tỉm nói. Cho em mượn hồ sơ của họ, em ra hỏi ý kiến bạn xem thế nào. Yvonne không nói gì mà đưa luôn cho cô. Còn 10 phút nữa mới được rời khỏi đại lễ đường nên Thư Hoàn ngồi trong phòng làm việc đọc hai bộ hồ sơ. Tất cả đều được đóng dấu đỏ và được chế tác rất tinh xảo. Ảnh 3x4 của hai người được photoshop khá nhiều, đám giải thưởng được liệt kê rất dài kia là phần không thể thiếu của mỗi bộ hồ sơ xin việc. Trong khoảng thời gian chưa đến một năm mà cô đã có thể quyết định được tương lai của hai người bạn. Nếu được thông qua, họ sẽ không cần phải như những sinh viên cùng tốt nghiệp khóa này chạy tất tả xung quanh những ngày hội tuyển dụng, nộp hết bộ hồ sơ này đến bộ hồ sơ kia, mãi đến khi được ký vào bản hợp đồng ba bên mới dám yên tâm. Nhưng họ từng nói xấu sau lưng cô, thậm chí còn lên diễn đàn của trường tung ảnh giao dịch trên Taobao của cô. Cô liệu có nên giúp họ một tay không nhỉ? Đồng nghiệp đến nhắc cô lên sân khấu. Thư Hoàn vội vàng nhét tập hồ sơ vào túi sách rồi đáp. Xong ngay đây, tính đến năm ngoái, Thụy Đức đã 3 năm liên tục tuyển dụng các sinh viên mới tốt nghiệp từ trường P, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên đây là năm đầu tiên Đại học P tiến hành hội chợ việc làm tầm cỡ thế này cho các sinh viên mới tốt nghiệp nên các bộ phận liên quan ở trường cũng phối hợp hết sức có thể. Thư Hoàn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm ngoái và là nhân viên ưu tú hiện nay ở Thụy Đức nên cô được giao nhiệm vụ trình bày ngắn gọn về một năm công tác này. Cô tốt nghiệp sớm một năm nên tính ra chỉ bằng tuổi với khóa sinh viên tốt nghiệp năm nay, lúc còn ở trường lại là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu hoa khôi giảng đường, nên rất được chú ý. Sau khi cô bước xuống sân khấu, Tiểu Lương giơ ngón tay cái khen ngợi. Hoa, wow, trông em được săn đón chưa kìa, toàn bạn cũ của em mà lại. Thư Hoàn đưa tay phe phẩy, rồi nhận lấy túi sách của mình. Nếu không còn việc gì nữa em đi trước đây, em còn phải sửa lại một vài tài liệu ở chỗ Hoắc tổng nữa. Có cần kêu lái xe đưa đi không? Khỏi, em gọi xe được rồi. Cô tung tăng đi đến cửa hội trường rồi thuận tay nghe điện thoại. Em ra đây, vừa nãy Hoắc Vĩnh Ninh nhắn tin cho cô, hỏi cô bao giờ mới về. Cô trả lời, anh đến đón em đi. Không ngờ anh đến đây thật. Xe anh dừng trên một con đường nhỏ cách đại học P không xa. Thư Hoàn mở cửa rồi leo lên, sau đó tháo dây buộc tóc xuống, gương mặt ánh lên niềm vui. Hoắc Vĩnh Ninh không lái xe đi ngay mà quay sang nhìn hành động của cô, cười yêu chiều. Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? Thư Hoàn ngồi trên ghế lái phụ đá đôi giày cao gót ra khỏi chân, trò đùa dai chợt hiện lên trong đầu. Cô lấy di động ra tự chụp cho mình một kiểu rồi quay camera sang bên cạnh, nắm chặt tay Hoắc Vĩnh Ninh đặt trên tay lái rồi chỉnh lại góc độ chụp thêm một tấm nữa. Anh để mặc cô điều khiển mình nhưng vẫn không khỏi tò mò. Em làm trò gì thế hả? Thư Hoàn cúi xuống xem ảnh, thản nhiên trả lời. Khoe của chứ còn làm gì nữa? Ngón tay vẫn còn dừng lại trên bức ảnh, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi có vẻ hơi đắn đo, khẽ lẩm bẩm. Có nên đăng không nhỉ? Rốt cuộc em định đăng cái gì vậy? Hoắc Vĩnh Ninh rằng lấy điện thoại của cô, màn hình hiển thị ở danh sách bạn bè. Cô gõ một dòng caption ngắn, cảm giác thật thân thuộc khi được quay lại trường cũ. Xong việc người nào đó đón mình đi ăn. Lung ta lung tung, anh lườm cô một cái, hai tấm ảnh vẫn còn đang nằm trong mục lựa chọn, một tấm là của cô, một tấm chụp rất khéo hình tay anh và logo trên vô lăng. Hà, anh không biết sao, đây là kiểu tự sướng trên xe bị rất nhiều người khinh thường đấy, Thư Hoàn kiên nhẫn giải thích. Bình thường nếu đăng ảnh này đồng nghĩa với việc tuyên bố đã có bạn trai một cách kín đáo nên sẽ bị đông đảo các bạn gái khác khinh thường. Anh không nhịn được cười, giơ tay vò tóc cô rối bù. Trẻ con thế, em đang giận dỗi ai thế? Không giận dỗi ai cả, ngón tay Thư Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại, mãi vẫn chưa quyết định có nên đăng hay không. Chẳng qua là đang vui nên muốn làm chuyện trẻ con thôi. Chiếc xe từ Tốn Hòa vào đường phố, Hoắc Vĩnh Ninh cười nói. Có chuyện gì mà vui thế? Lúc còn ở trường, quan hệ của em với bạn cùng phòng không tốt lắm, anh biết đúng không? Trái lại cô cảm thấy mình không thể giấu anh chuyện gì. Hôm nay em gặp họ ở buổi tuyên truyền, bây giờ hồ sơ của họ vẫn đang nằm trong tay em vẫn chưa quyết định nên xử lý thế nào. Hoắc Vĩnh Ninh thoáng ngạc nhiên, thực ra trước nay cô đều làm rất tốt mọi thứ trong công việc, hiếm khi nói về công việc mà lại mang tình cảm riêng tư như bây giờ. Góc chuyện audio.com, suy cho cùng cô vẫn còn trẻ con lắm, xưa kia giận người ta mà chỉ biết giữ trong lòng nên bây giờ muốn phát tác đây mà. Anh không nhịn được cười chiều theo ý cô. Thế thì loại đi, hả? Cô quay sang, đôi mắt ướt át trông có vẻ ngạc nhiên lắm, thè lưỡi nói. Em nghĩ anh sẽ mắng em một trận chứ, rồi cô hắng giọng bắt chước giọng điệu đều đều nghìn năm như một của anh. Ít nhất cũng phải làm theo trình tự, nếu họ có đủ điều kiện. Cột đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, anh đạp thắng rồi quay sang nhìn nét mặt sống động của cô, tim đập loạn nhịp, anh bất giác ghé sát lại rồi hôn nhẹ lên môi cô, hạ giọng thật trầm. Nếu anh là người chú trọng trình tự đến mức đó thì sao em có thể xuất hiện bên cạnh anh như bây giờ được? Thư Hoàn nhếch môi rồi vòng tay ôm quanh thắt lưng anh, cắn nhẹ lên đôi môi mỏng tang của anh. Nhiệt độ trong xe lập tức được đẩy lên cao, mãi đến khi Thư Hoàn đẩy anh ra. Đèn xanh rồi kìa, xúc cảm mềm mại trên môi vẫn chưa biến mất, anh lưu luyến rời khỏi cô rồi hạ thêm nhiệt độ trong xe. Anh nghĩ em sẽ loại họ sao? Hồi lâu sau Thư Hoàn lại tiếp tục đề tài này. Không đâu, không những thế, em còn cho họ vào vòng phỏng vấn sau cùng, sau đó đánh tiếng với bộ phận nhân sự để họ cho em vào tham gia phỏng vấn, rồi. Còn phải xem họ có muốn ký hợp đồng không? Giọng cô rất lãnh đạm nhưng đã thầm tưởng tượng ra cục diện tiến thoái lưỡng nan mà hai cô bạn gặp phải lúc đó. Dè dặt trả lời câu hỏi trước mặt cô, trình bày ưu điểm của bản thân, liệu họ có tiếp tục đóng kịch không? Họ sẽ cần một công việc được bao người ngưỡng mộ với mức lương khá khẩm hay cần sự thanh cao kia nhỉ? Chắc hẳn sẽ rất phân vân đây. Càng thú vị, nghĩ đến đây, lòng cô hết sức vui sướng. Hoắc Vĩnh Ninh im lặng lái xe, mãi đến lúc dừng xe anh mới lên tiếng. Hoàn, khi một người đã đứng trên một độ cao nhất định, thực ra không cần phải so đo với đối thủ trước kia nữa. Hãy dành sức lực đó mà làm việc khác. Thư Hoàn quay người tháo dây an toàn. Khi tay cô chạm vào chốt đóng mở, rõ ràng có thể hiểu được lời khuyên nhủ trong câu nói của anh nhưng cô không bận tâm, chỉ quay lại cười nhạt. Hoắc Vĩnh Ninh, anh vẫn chưa hiểu sao? Em không phải công tử rộng lượng và phong độ ngời ngời như anh, từ trước đến nay em chưa bao giờ muốn giả bộ trước mặt anh cả. Không khí như đặc quánh lại, hai mắt cô lóe sáng trong bóng tối, nhấn mạnh từng chữ. Có ơn báo ơn, có oán báo oán, em là người như vậy đấy. Nếu anh không thích xin lỗi, em không thể thay đổi bản thân được. Bữa tối vì thế mà rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Thư Hoàn không ăn nhiều mà toàn nghịch điện thoại di động. 3 tháng kể từ sau khi Hoắc Vĩnh Ninh trình bày rõ ý muốn của mình, trước mặt người ngoài họ vẫn duy trì quan hệ đối tác ăn ý nhưng vẫn bí mật quan hệ thân thiết với nhau. Thế nhưng cô không yêu cầu cắt đứt, hình như Thư Hoàn rất thích mối quan hệ mờ ám bất minh này. Có lẽ vì chướng ngại vật này nên thỉnh thoảng Hoắc Vĩnh Ninh cũng giận dỗi, còn Thư Hoàn thì đã quen như vậy nên chỉ chiến tranh lạnh được khoảng 2 ngày, tất cả lại trở về bình thường. Căn phòng im lặng như tờ, trong lòng Hoắc Vĩnh Ninh giận lắm, đã thế lại còn nhìn thấy dáng vẻ chẳng thèm để tâm của cô, anh đập đũa xuống bàn đánh bụp một tiếng. Cô cũng chỉ nhướng mày nhìn anh rồi hỏi với vẻ vô tội. Sao thế, không hợp khẩu vị của anh à, ai tặng xe cho em, nhớ đến chuyện xảy ra trước giờ tan sở, anh hạ giọng hỏi. Gocchuyenaudio.com, bản Thư Hoàn vẫn cắm cúi nghịch điện thoại, anh giận à, em vẫn chưa quyết định nhận mà. Vì thế em vẫn định đối xử với anh bằng thái độ không rõ ràng này. Thư Hoàn chậm rãi ngẩng đầu lên, cười chế giễu. Ngày kia là ngày khai trương văn phòng của Hàn Từ Kiều, anh có dám quang minh chính đại dẫn em đến tham gia không? Anh đứng hình, Thư Hoàn cười lạnh, anh muốn em âm thầm đồng ý làm bạn gái của anh nhưng ngoài ánh sáng, em vẫn chỉ là thư ký của anh mà thôi, nếu không sẽ khó nói với Hàn Thịnh Lâm và Trung Nam chứ gì. Trước khi Hoắc Vĩnh Ninh trả lời, Thư Hoàn đã đứng dậy rồi cầm lấy túi sách của mình. Hôm nay chúng ta không cần tiếp tục đi với nhau nữa. Gió đêm hơi lạnh, lúc cô đứng trước cửa nhà hàng đợi lễ tân gọi taxi cho mình, Thư Hoàn nhìn thấy Hoắc Vĩnh Ninh đi ra khỏi phòng, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái. Lúc này cô cảm thấy có một chiếc xe của riêng mình cũng hay, chắc khi nào rảnh phải đi mua mới được. Khi cô lên taxi và đến được địa điểm đã hẹn trước với Tôn Thần thì đã rất muộn. Có chuyện gì mà cần gặp tôi gấp thế, nhìn đồng hồ Thư Hoàn tủm tỉm cười. Giờ này anh đáng lẽ phải đi cùng bạn gái mới, hoặc xem số dư trong tài khoản mới phải. Nhận được xe chưa, Tôn Thần ân cần mở cửa xe dùm cô. Cảm ơn, Thư Hoàn cười. Nhưng làm vậy huênh hoang quá, phải khiêm tốn mới phát tài được, phải không? Cô gái này tuy còn trẻ nhưng rất khó lấy lòng. Có vẻ như bạn dùng thủ đoạn gì cô ấy cũng chấp nhận nhưng không bao giờ để trong lòng, vì có lẽ cô ấy đã nhìn thấu ý định của bạn từ lâu. Tôn Thần không để tâm đến sự khó chịu trong lòng mình lúc này. Hôm nay tìm cô gấp như vậy thực sự là có việc cần bàn bạc. Chuyện Thụy Đức sắp sửa thu mua Hàn Thị là một thời cơ rất hiếm có với chúng ta. Tôn Thần không định vòng vo. Trong quá trình thu mua, cổ phiếu của hai bên sẽ dao động rất nhiều lần, cho đến khi mọi việc được định đoạt. Thư Hoàn cầm chiếc muỗng nhỏ bằng bạc trong tay, nhẹ nhàng khuấy cốc nước rồi thờ ơ nói. Chuyện khác không nói nhưng đây là việc Hoắc Vĩnh Ninh sẽ tự tay hành động, anh có thể tưởng tượng hậu quả nếu anh ấy biết mình bị tôi bán đứng. Không. Không, cô hiểu lầm ý của tôi rồi, Tôn Thần gõ nhẹ lên mặt bàn. Chắc cô vẫn chưa biết, vợ của Hàn Thịnh Lâm là họ hàng xa của tôi, trước đây cũng là bà ấy đưa tôi vào giới làm ăn này. Như vậy thì lập trường của chúng ta lại càng khác nhau, anh biết đấy, người trả lương cho tôi là Hoắc Vĩnh Ninh, Thư Hoàn cúi xuống che giấu tia sáng lạnh lùng trong đôi mắt. Ý tôi là chúng ta có thể không nhúng tay vào chuyện công ty này có tiến hành thu mua công ty kia hay không nhưng thông tin lần trước cô đã nói với tôi chẳng phải chúng ta còn thiếu một chút tiền đầu tư sao, Tôn Thần nở nụ cười đầy hàm ý. Bây giờ cơ hội đến rồi, Thư Hoàn nhướng mày, là sao, trong Hàn Thị bây giờ chỗ đứng của Hàn Thịnh Lâm cũng chắp vá hết chỗ này đến chỗ khác nên ông ta đang rất cần một món tiền lớn để củng cố địa vị chủ chốt của mình, thế nên quan trọng vẫn là tiền. Ý anh là ông ta định gia nhập với chúng ta. Thư Hoàn chau mày, ông ta tin anh sao? Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Trước đây ông ta không tin tôi cho lắm, Tôn Thần nhún vai. Nhưng lần trước Trung Nam giấu chồng tham gia đầu tư với tôi cũng lời được kha khá nên bà ấy đã thuyết phục được Hàn Thịnh Lâm. Ý anh là anh sẽ hiến dâng cho họ thông tin lấy được từ tôi. Gocchuyenaudio.com, Thư Hoàn cười mà như không cười, nhưng mắt cô đã ánh lên vẻ sắc sảo và lạnh lùng. Hầy, đừng nóng, Tôn Thần giơ tay làm động tác xin hàng. Có tiền phải cùng nhau kiếm chứ, có gì không tốt đâu. Cô xem, tôi đã nói qua với Hàn Thịnh Lâm rồi, ông ấy sẽ cho chúng ta một khoản đáng kể, dĩ nhiên lợi nhuận chúng ta sẽ được chia 50. Thư Hoàn im lặng không nói gì, như đang cân nhắc. So với số lợi nhuận có thể kiếm được từ món tiền này của ông ta, cuộc đầu tư trước đây của cô chỉ là tép riêu thôi, Tôn Thần hạ giọng dụ dỗ cô từng bước một. cô thực sự không cần ư? Tư Hoàn cúi đầu nghịch điện thoại của mình, như thể đang nghe chuyện nhưng vẫn không trả lời anh ta. Anh ta hơi sốt ruột vì phải đợi lâu. Một lúc sau cô mới từ tốn ngẩng lên. Anh biết thân phận của tôi rất nhạy cảm mà. Nếu Hàn Thịnh Lâm biết tôi là kẻ đứng sau bán tin tức, ông ta chưa chắc đã tin tôi đâu. Tôn Thần nhận ra ý thỏa hiệp trong giọng nói của cô, anh ta vội vàng nói. Cô nghĩ thế là sai rồi. Trung Nam có ấn tượng rất tốt với cô, Hàn Thịnh Lâm cũng biết cô. Cô chẳng phải là bạn thân của Hàn Từ Kiều sao? Nếu đã thế, cũng không phải là không thể. Tư Hoàn trầm ngâm trong chốc lát. Nhưng tôi nghĩ với tính cách của Hàn Thịnh Lâm, phải bỏ một món tiền lớn như vậy nên chắc chắn ông ta sẽ không tin từ những lời nói một phía của anh đâu. Vì thế, nếu có cơ hội, tôi vẫn nên đích thân gặp ông ta một lần. Vậy cô xem bao giờ mới là có cơ hội? Tư Hoàn nói một câu đầy hàm ý. Chắc anh phải rõ hơn tôi chứ? Trước khi Hoắc Vĩnh Ninh ra tay, Hàn Thịnh Lâm không trụ nổi đâu, chính là lúc ông ta cùng đường, cô dừng lại một lúc. Nhưng anh hãm hại họ hàng của mình như vậy không được tốt lắm thì phải. Cái này sao có thể gọi là hãm hại được? Tôn Thần mạnh miệng. Cùng lắm chỉ là tôi muốn chọn một thời cơ mà ông ấy sẵn sàng móc ra nhiều tiền nhất mà thôi. Với lại chẳng phải ý tưởng ban đầu là cùng nhau kiếm tiền sao? Tư Hoàn nhìn anh ta chằm chằm, mím môi cười. Được rồi, tôi đồng ý. Lúc rời khỏi cửa hàng, Tư Hoàn vô tình gặp lại một người bạn cũ đã lâu không liên lạc. Hoa Tấn cùng một cô gái trẻ đang đứng ở cửa chờ nhân viên của cửa hàng lái xe của mình đến, đã khá muộn nên trong hội sở không đông đúc lắm, đúng là không thể tránh mặt được. Anh ta nhìn Tư Hoàn một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu hờ hững. Đã lâu không gặp, Tư Hoàn mỉm cười rồi chuyển tầm mắt. Hoa Tấn và Tôn Thần cũng quen nhau nhưng không thân thiết nên chỉ khách sáo xã giao vài câu thì xe đến nơi. Hoa Tấn ngồi trên vị trí ghế lái, như cảm nhận được điều gì đó, cô gái trẻ ngồi cạnh nghiêng người sang, đánh giá Tư Hoàn bằng ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Bỗng nhiên Hoa Tấn nói gì đó khiến cô nàng lúng túng đi lên xe trước. Cách đường xe chạy, ánh mắt nhìn Tư Hoàn của Hoa Tấn không hề chớp. Cửa kính xe được hạ xuống một nửa, anh ta ngước lên nhìn cô. Dạo này sao, còn ở lại Thụy Đức không? Em rất tốt, cô trả lời theo kiểu chống đối. Hoa Tấn nhìn cô rất lâu rồi đạp ga bỏ đi. Đèn hậu của chiếc xe thể thao ngày một xa mờ, Tôn Thần bật cười khe khẽ. Nếu tôi không lầm, chắc hẳn giữa hai người cũng có gì gì đó, phải không? Tôi cứ tưởng chỉ có phụ nữ mới có thứ trực giác này chứ. Tư Hoàn không phủ nhận, cô cười làm đôi mắt cong cong hết sức lôi cuốn, nhưng giọng nói lại có chút gì đó xót xa. Nếu không, anh nghĩ tôi kiếm đâu ra được nhiều tin tức như vậy? Gocchuyenaudio.com Đây là một cô gái thông minh đến mức hiểu rõ ưu thế của mình nhưng lại không cho đó là điểm tựa duy nhất. Cô ấy sẽ không gửi gắm tất cả hy vọng vào một chàng công tử giàu có nào đó rồi sống an nhàn đến già. Xét trên một khía cạnh nào đó, cô ấy chỉ tin vào chính mình. Sau khi hiểu rõ điều này, với Tư Hoàn, Tôn Thần hoàn toàn mất đi cái gọi là hứng thú của đàn ông với đàn bà, mà chỉ hỏi một cách tò mò. Hoắc Vĩnh Ninh thì sao? Cô và anh ta có gì không? Cô lườm anh ta mà nét mặt chẳng hề thay đổi. Một người như anh ấy à, anh thấy sao? Hiểu rồi, Tôn Thần như sực nhớ ra điều gì. Nhưng cô đã biết chưa, có tin đồn nói Hoắc Vĩnh Ninh thực sự đã từ bỏ cuộc hôn nhân với nhà họ Hàn. Điều này nghĩa là nhiều khả năng họ sẽ không còn giữ thể diện cho nhau nữa. Món đầu tư mà chúng ta kiếm được từ tay Hàn Thịnh Lâm cũng sẽ nhiều hơn. Tư Hoàn chau mày, tôi là thư ký của Hoắc Vĩnh Ninh, cũng là bạn của Hàn Từ Kiều, sao tôi chẳng nghe ngóng thấy gì nhỉ? Ai mà biết, Tôn Thần nhún vai, chắc là trong ngày khánh thành văn phòng của Hàn Từ Kiều cô sẽ có thể quan sát tường tận hơn. Khi Tư Hoàn về đến nhà thì đã nửa đêm, vừa mở cửa đã thấy phòng khách sáng đèn. Cô không ngờ sau khi to tiếng với cô, Hoắc Vĩnh Ninh vẫn có thể ghé qua đây, nên trong một chốc một lát bàn tay đang vịn vào cánh cửa bỗng cứng đờ. Phòng khách chỉ bật đèn trên bàn ăn nơi đang được anh trưng dụng làm bàn làm việc tạm thời. Hoắc Vĩnh Ninh đang gửi email, chẳng buồn ngoảnh lại. Về rồi hả? Vào nhà bếp rót cho mình một cốc nước. Tư Hoàn lặng lẽ đi qua phòng khách. Lúc đi qua chỗ anh, Hoắc Vĩnh Ninh đưa tay ra nắm chặt cổ tay Tư Hoàn, rõ ràng không có ý định buông cô ra. Muộn rồi, mai còn phải đi làm đó. Lúc Tư Hoàn cất lời, giọng cô hơi khàn khàn. Cô thực sự thấy hơi mệt, thêm nữa, nếu hôm nay Hoắc Vĩnh Ninh qua đêm ở đây thì sáng hôm sau cô còn phải đi làm trước anh một tiếng đồng hồ để tránh bị nghi ngờ. Tư Hoàn này, cuối tuần anh cùng em về thăm dì Út nhé. Dì đang có bầu phải không? Tư Hoàn có cảm giác tim đập chậm lại, máu thì xông thẳng lên đỉnh đầu, giọng nói vô cảm. Sao anh biết, anh điều tra em hả? Em đừng có cảnh giác thái quá như vậy được không? Anh cười bất đắc dĩ. Chẳng phải em bảo em không có cảm giác an toàn hay sao? Anh nghĩ nếu chúng ta về nhà gặp phụ huynh hai bên gia đình, liệu em có thấy đỡ hơn không? Thư Hoàn bật cười, vậy cha mẹ anh liệu có đồng ý một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ như em không? Họ tiến bộ lắm, hơn nữa nếu muốn biết về bản chất của em, chỉ cần hỏi một lượt công ty là được mà, anh thờ ơ nói. Với lại, anh cũng sẽ nói rõ với bên nhà Từ Kiều, có công bố rộng rãi hay không là việc của Hàn Thịnh Lâm. Một khi công bố, ông ấy chắc chắn phải làm tốt công tác tư tưởng chuẩn bị cho sự chấn động mạnh trong nội bộ Hàn Thị. Cho ông ấy quyền lựa chọn cũng coi như nề tình mấy năm nay. Anh đứng dậy khỏi ghế và không cho cô cơ hội nói thêm. Anh không cần biết bây giờ em đang làm gì, cũng không cần biết em đang qua lại với ai, tất cả anh đều không truy cứu nữa. Bàn tay anh trượt từ cổ tay cô xuống dưới cho đến khi đan vào ngón tay cô. Mạnh mẽ và ấm áp, anh thẳng thắn nói, em chỉ cần hạ quyết tâm cưới anh thôi, chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Thư Hoàn thẫn thờ ngẩng lên, giọng anh nói nhẹ nhàng như thế, nhưng cô lại có cảm giác anh đã phát hiện ra điều gì đó. Nhất thời không biết đáp lại thế nào, hơi thở của cô dần gấp gáp. Gocchuyenaudio.com, những mánh khóe thường sử dụng với anh hình như đều chẳng còn công dụng. Cô chợt hiểu rằng, không phải cô giỏi chơi trò lạt mềm buộc chặt mà chẳng qua là anh muốn chơi với cô mà thôi. Trước mắt như có hai con đường đều bị bịt kín mít. Một con đường là bóng đêm u tối, dài vô cùng vô tận, cô chỉ có thể dựa vào hai mắt của mình. Còn con đường kia thì có anh ở bên, chỉ ít không cần phải dũng cảm như vậy. Không cần phải coi cả thế giới là kẻ thù nữa. Bây giờ cô đang đứng ở ngã tư đường với tâm trạng rối bời. Không biết suy nghĩ đang hiện hữu trong lòng cô lúc này, anh dịu dàng vuốt tóc Thư Hoàn rồi ôm cô vào lòng. Anh đã gặp nhiều người như tôn thần, chỉ khi có lợi anh ta mới qua lại với em thôi. Mấy tháng nay em kiếm được không nhiều nhưng cũng không phải con số ít ỏi, dù sao bây giờ không phải đang lúc thu lợi nên hãy dừng lại đi. Nếu em muốn như vậy, anh có thể giới thiệu cho em vài vụ đầu tư vừa có lãi cao vừa ổn định. Giọng nói của anh thoát ra từ lồng ngực, từng chữ hòa cùng tiếng trái tim đập khe khẽ mà vội vã. Anh biết trước kia em rất vất vả nên không tránh khỏi sự khao khát tiền bạc. Nhưng đó đều là quá khứ rồi, từ bây giờ anh sẽ mãi bên em, được chưa nào? Thư Hoàn chậm chậm rút tay mình ra khỏi tay Hoắc Vĩnh Ninh, nhẹ nhàng đặt lên lưng anh. Anh vẫn là Hoắc Vĩnh Ninh mà em biết đấy chứ? Anh cười an nhiên, vẫn là anh thôi mà. Thư Hoàn ôm chặt anh, mỉm cười. Cảm ơn anh ngừng lại một chút, nghe như đoạn mở đầu lúc được phát cờ người tốt việc tốt ấy nhỉ. Nhưng em vẫn còn vài chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo, cô khẽ nói. Cho em chút thời gian, anh tạm thời đừng nói gì với Hàn gia, không nên phá hỏng cục diện đã bố trí trước. Em không muốn mình gây ra phiền phức gì cho công ty cả. Được rồi, anh hôn lên tóc cô, đi tắm rồi nghỉ sớm đi. Sáng hôm sau, lúc Thư Hoàn trang điểm để chuẩn bị ra khỏi nhà bằng tốc độ nhanh nhất, Hoắc Vĩnh Ninh đang ung dung ngồi bên bàn ăn đọc báo uống cà phê. Ngủ chưa đầy 5 tiếng, tuy tiếng chuông báo thức gọi cả Hoắc Vĩnh Ninh dậy nhưng anh không cần vội vàng đến công ty. Cái vẻ thành thơi khoan thai ấy thật khiến người ta nổi trận lôi đình. Thư Hoàn, đột nhiên anh gọi cô lại. Sao vậy, cô chợt thấy lo lo. Đâu cần phải vội vàng đi sớm thế, đi cùng anh không được à, anh nói như đang dụ dỗ cô, mỉm cười nhẹ nhẹ. Nếu em đã nghĩ thông suốt, Thư Hoàn dựa lưng vào cửa suy nghĩ rồi nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. À mà này, em bỗng nghĩ ra hình như con đường theo đuổi phái nữ của Hoắc tiên sinh không được bằng phẳng lắm thì phải. Lúc đến văn phòng là 8:50, ngài Lâm đã có mặt lặng lẽ chỉ vào phòng kia. Sếp đến rồi đấy, lão này rõ ràng đi muộn hơn mình mà. Vừa ngồi vào ghế, Thư Hoàn vừa buồn rầu nghĩ. Nhanh chóng chỉnh sửa lại hành trình của cả ngày hôm nay xong, Thư Hoàn mang vào cho Hoắc Vĩnh Ninh xem, mọi khi anh chỉ cần chỉnh lại một chút là ổn. Công ty bật máy điều hòa trung tâm, nhiệt độ luôn được giữ cố định nhưng anh vẫn mở cửa sổ, bây giờ chưa nóng lắm lại có không khí thổi vào làm cho da thịt rất dễ thở và thoải mái. Không hiểu sao hôm nay anh xem rất kỹ. Hôm nay Thư Hoàn không được ngủ đủ nên bây giờ cô thấy hai mắt mình như díp lại. Đến khi giật mình nhận ra anh đang nói với mình mới bất giác hỏi. Dạ, anh không ngẩng lên mà vươn tay sang nắm tay cô. Mỗi lần không ngủ ngon tay em đều lạnh toát. Vậy ạ, Thư Hoàn lúng túng. Có cần vào trong ngủ thêm lúc nữa không? Anh vẫn không ngẩng lên. Gocchuyenaudio.com. Thư Hoàn trợn tròn mắt hạ giọng nói. Anh bị điên à, cuối cùng anh cũng ngẩng lên cùng một nụ cười, dù trên cằm có đường xẻ dọc nhưng vẫn rất dịu dàng, khẽ bảo. Chỉ đùa với em thôi mà, nếu không còn vấn đề gì khác em xin phép ra ngoài. Thư Hoàn rời tầm mắt đang định quay người thì ánh mắt cô bỗng lưu luyến mãi không rời khỏi màn hình máy tính của anh. Chấm, anh đang xem gì thế? Anh rất tự nhiên xoay người ý bảo cô lại gần. anh đang chọn cho em một ngôi trường phù hợp, nếu chúng ta công khai quan hệ anh nghĩ em không còn thích hợp đảm nhiệm chức vụ hiện tại nữa, anh dịu dàng nói. Chi bằng đi tu nghiệp một thời gian rồi về nước xem lúc đó có kế hoạch nào ổn hơn không? Thư Hoàn nhìn sang chỗ khác, bây giờ nghĩ đến chuyện này có phải còn sớm quá không? Anh cười, ở nhà có ổ cắm kéo dài không? Hà, nếu để máy tính trên bàn ăn thì không với tới ổ điện, nhận ra thắc mắc của cô, anh kiên nhẫn giải thích. Anh định đóng quân trường kỳ ở nhà em hả? Thư Hoàn im lặng một lúc. Không tiện đâu, nhìn từ phía bên này, phần tóc mai của anh được cắt tỉa rất gọn gàng. Hoắc Vĩnh Ninh nói bằng giọng điệu vừa phải. Thư Hoàn, em đã từng thắc mắc chưa tại sao lúc ấy anh lại chọn ngôi nhà này? Thư Hoàn chau mày, trả lời cho có. Anh sống trong nhà cao cửa rộng lâu rồi nên muốn đổi khẩu vị chứ gì? Anh nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi mỉm cười lắc đầu mà không hề giải thích cho cô hiểu. Về nhà tự nghĩ kỹ lại xem, lúc đi tới cửa Thư Hoàn mới cất giọng, quà tặng cho ngày khánh thành văn phòng của Hàn Từ Kiều anh vẫn đích thân chuẩn bị như mọi khi chứ, việc này Lưu Dương đã dặn cô rất kỹ lúc bàn giao công việc, cô chỉ nhắc anh cho có mà thôi. Lúc này Hoắc Vĩnh Ninh đã dồn hết tâm trí vào công việc, chỉ xua tay bảo. Mấy chuyện này từ bây giờ cứ bảo Ngải Lâm chuẩn bị. Thư Hoàn đi vào văn phòng của mình thì Ngải Lâm hỏi. Sếp tâm trạng thế nào? Cũng tốt, Thư Hoàn nói luôn. À phải rồi, anh ấy kêu chị chuẩn bị quà mừng cho lễ khánh thành văn phòng của đại tiểu thư. Biệt danh của Hàn Từ Kiều trong phòng thư ký là đại tiểu thư. Nghe xong, Ngải Lâm gần như bật nhảy. Anh ấy kêu chị lo quà cáp á, các đồng nghiệp khác chẳng ai bảo ai cùng bỏ hết tất cả công việc đang làm, cứ như họ vừa nghe thấy một câu chuyện chẳng thể tin nổi. Nghĩa là thất bại rồi sao? Ngải Lâm hạ giọng nói. Mọi khi sếp tự thân vận động mà. Tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt thông cảm về phía cô. Ngải Lâm ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi với vẻ đau khổ. Đây là lần đầu tiên á, chị nên mua gì đây? Chị ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thư Hoàn, lúc này cô đang cắm cúi sửa lại tài liệu, nghe thế cũng ngẩng lên nói với vẻ lực bất tòng tâm. Nếu chuẩn bị mà không hợp với tâm ý của sếp thì thà chị đi hỏi trước còn hơn. Kết quả, sau khi tốn gần một tiếng đồng hồ chuẩn bị tâm lý, Ngải Lâm mới dám đến gõ cửa văn phòng của Hoắc Vĩnh Ninh. Chị ra ngoài rất nhanh và hình như không bị mắng mỏ gì, vội vàng gọi điện đặt hoa rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, nhưng trong lòng vẫn chưa hết thảng thốt, chị nói với giọng điệu vui vẻ. Xong rồi, chỉ đặt một bó hoa thôi á, ừ, không ngờ đúng không, Ngải Lâm khẽ nói. Nhưng tâm trạng của ông chủ cực tốt luôn, có phải đã nghĩ thông suốt rồi không hay là tìm được niềm vui mới rồi? Dù biết đây là điều cấm kỵ nhưng bản tính của phụ nữ vẫn không thể kiềm chế, họ bắt đầu túm năm tụm ba gì dầm nhỏ to. Gocchuyenaudio.com, người duy nhất không tham gia cuộc họp bàn tròn là người đang cắm cúi với đám tài liệu Thư Hoàn. Tất nhiên, vẫn có một vài điều lọt vào tai cô. Ông chủ nghĩ ra rồi cũng hay. Xuyệt khẽ thôi, sếp sắp phải đi họp đấy. Thư Hoàn gõ chữ cuối cùng, đang định đóng file út lại thì góc dưới bên trái màn hình hiện lên thông báo có email mới. Mở ra xem thì thấy một bảng hành trình, cô đưa mắt đọc lướt, hình như Hoắc Vĩnh Ninh gửi lại bản hành trình mà cô mới nộp sáng nay thì phải. Nhưng nhìn kỹ mới thấy ngày tháng không đúng. Đây là hành trình của tối ngày kia. 19:30 đến 20:00, phòng tranh roi, hoàn thành xã giao. Sau 20:15 không có lịch trình tiếp theo, anh chỉ gõ 4 chữ, anh tới đón em. Thư Hoàn cúi thật thấp rồi khẽ mỉm cười, học theo cách nói của anh chỉ trả lời 2 chữ cũng được. Tiệc tối mừng lễ khánh thành văn phòng của Hàn Từ Kiều là thứ 6, Thư Hoàn cố tình mang theo một bộ váy dạ hội để tối nay mặc. Thế là giờ nghỉ trước các đồng nghiệp đều tỏ ra rất hứng thú với chiếc váy này của cô, họ đóng chặt cửa để ngắm nghía Thư Hoàn trong bộ váy. Đề tài ăn diện trang điểm là vô tận với phụ nữ, mãi đến khi đồng nghiệp ở phòng nhân sự gọi điện Thư Hoàn mới nhớ ra có một cuộc phỏng vấn được sắp xếp vào buổi trưa. Vẫn mặc bộ váy không tay, xịt thử lên cổ tay lọ nước hoa dâu Malone mới mua của một đồng nghiệp, Thư Hoàn đành khoác thêm áo khoác của bộ váy dạ hội rồi chỉnh lại tóc tai. Cô hỏi đồng nghiệp, em mặc ổn chứ, được quả ấy chứ, nhưng phần ngực hơi trễ, đồng nghiệp giúp cô kéo cổ áo lên cao một chút. Phỏng vấn về thay bộ khác, cô cầm điện thoại rồi đóng cửa phòng, vừa đi ra hành lang đã bị ai đó kéo đến cửa thoát hiểm. Sức mạnh quen thuộc, hơi thở quen thuộc và chỉ thuộc về riêng anh, nóng bỏng phả lên cổ cô, anh vội vàng đặt đôi môi mỏng của mình lên đó rồi khẽ hỏi. Dùng nước hoa mới à, đây không phải lần đầu tiên cô bị anh bắt cóc bất ngờ. Hình như anh đang nghiện cảm giác, yêu đương vụng trộm, ở nơi, nguy hiểm, này, có đôi khi là ở văn phòng, dù cửa phòng còn chưa đóng chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào nhưng anh chẳng bận tâm, cứ thể đè lên người cô, hoặc là ở hành lang phòng họp vắng người, cũng cuốn lấy cô không tha. Thư Hoàn bất đắc dĩ dùng khuỷu tay đẩy anh ra. Em còn việc ở bên dưới. Cứ để họ chờ đi, anh cười khẽ rồi kéo cổ áo khoác của cô xuống, mút nhẹ hõm lưng Thư Hoàn. Thư Hoàn bị anh ôm lấy thắt lưng từ phía sau nhưng không sao thoát ra được, cô nghiến răng nói. Hoắc Vĩnh Ninh, tối nay em còn phải đi xã giao đấy. Bấy giờ anh mới thả cô ra rồi khẽ nói. Tối xong việc anh đến đón nhé. Lúc này Thư Hoàn mới rảnh để chỉnh lại quần áo và tóc tai. Được rồi, đèn cảm ứng ở cầu thang sáng lên vì động tĩnh mà hai người gây ra. Thư Hoàn không nói gì với anh nữa mà vội vàng đi thang bộ xuống tầng dưới rồi mới vào thang máy để tránh bị người khác bắt gặp. Hoắc Vĩnh Ninh mở cửa đúng lúc Ngải Lâm đi từ văn phòng ra. Vừa thấy anh, chị ta lập tức chào. Anh lơ đãng gật đầu rồi đi qua. Ngải Lâm không rời tầm mắt ngay như mọi khi mà cứ nhìn chằm chằm vào phần ngực áo anh. Đến khi định thần lại mới cười ngại ngùng rồi nói một câu khó hiểu. Sếp ăn cơm chưa à? Anh thuận miệng đáp một tiếng. Sau khi về phòng, soi gương ở sau tủ mới phát hiện dấu son môi nằm chễm chệ trên ngực áo. Có thể tưởng tượng cấp dưới sẽ bàn tán gì về mình. Góc chuyện audio.com, anh đỡ chán, thực ra đã qua cái tuổi bồng bột rồi nhưng không hiểu sao mấy ngày nay cứ như bị bỏ bùa, cứ muốn đùa giỡn cô mãi. Ngẫm lại, thậm chí cả lúc ở trong độ tuổi nhiệt huyết dâng trào đòi hỏi cao, không phải giả vờ đạo mạo nhưng thực sự anh không hứng thú lắm với phụ nữ, suy nghĩ cố chấp duy nhất chắc cũng chỉ giới hạn ở việc muốn cưới Hàn Từ Kiều mà thôi. Nhưng bây giờ anh thực sự rất muốn sống cùng cô, dù là mấy phút ngắn ngủi ở nơi công sở cũng tốt lắm rồi. Đây là mùi vị của tình yêu chăng? Tiếc là Thư Hoàn lại không chịu hiểu, thỉnh thoảng chỉ đáp lại cho có, đa phần không từ chối nhưng cũng không kiên nhẫn. Điều này càng khẳng định trước kia mục đích cô tiếp cận anh không phải vì bản thân anh. Suy nghĩ đó thỉnh thoảng lại xuất hiện, lần nào cũng khiến Hoắc Vĩnh Ninh khó chịu. Thế nhưng chẳng phải niềm vui chính là đấu trí với nhau rồi đến cuối cùng, bắt cô hoàn toàn thuộc về mình hay sao? Hoắc Vĩnh Ninh lấy điện thoại di động gõ 4 chữ rồi gửi đi vì ban nãy anh đã quên nói với cô một điều. Thư Hoàn chỉnh đốn lại bề ngoài của mình khi đứng trong thang máy. Cô ra khỏi thang máy ở tầng 14 rồi đi thẳng vào phòng họp nhỏ. Cô nhìn thấy Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ đang đứng ngoài hành lang, mặc bộ đồ công sở màu đen cứng ngắc. Thư Hoàn chủ động chào hỏi, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của họ cô đứng trước cửa, hất cằm lên cao. Cố Hiểu Thần vào trước đi, Thư Hoàn thấy rõ nét mặt bối rối méo mó trên khuôn mặt của hai người bạn cũ. Cô thoải mái bước vào phòng họp chào hỏi đôi câu với hai đồng nghiệp bên phòng nhân sự rồi khoan thai mở hồ sơ ra xem. Bỗng điện thoại kêu tinh một tiếng, cô trượt màn hình thì thấy tin nhắn của Hoắc Vĩnh Ninh. Nói không để ý thì không phải, dù sao chăng nữa cô cũng không thể coi thường chút bất an trong lòng. Đang nghĩ xem có nên trả lời không thì có đồng nghiệp đi vào, cô vội vàng che giấu biểu cảm của mình, chào hỏi vài câu rồi bắt đầu làm việc. 2 phút sau Cố Hiểu Thần đi vào, không dám nhìn thẳng Thư Hoàn, như thể đã hạ quyết tâm xem cô là người vô hình. Hai đồng nghiệp khác đều là chuyên viên của bộ phận nhân sự, suốt cả quá trình Thư Hoàn chỉ ngồi xem chứ không lên tiếng. Mãi đến khi cuộc phỏng vấn gần kết thúc, người phụ trách mới ghé sang nói một câu bằng giọng điệu khách sáo. Thư Hoàn thì sao, em có gì muốn hỏi không? Bạn nộp đơn vào vị trí thư ký bộ phận hành chính, đây là vị trí cần giao tiếp rất nhiều với các bộ phận khác trong công ty, nếu bạn vừa xô xát với một đồng nghiệp ở bộ phận khác mà công việc lại đòi hỏi phải liên lạc với người này rất nhiều, hai người đều thấy đối phương chướng mắt, bạn sẽ xử lý việc này như thế nào? Gương mặt của Cố Hiểu Thần ngay lập tức căng ra hết cỡ, cô ta nhìn chằm chằm Thư Hoàn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thật lâu sau mới lý nhí nói vài câu, ý là công tư rõ ràng, sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc. Hai đồng nghiệp phòng nhân sự trao đổi ánh mắt một cách kín đáo rồi gật đầu, ý bảo đã có thể ra ngoài rồi nhân thể gọi luôn người tiếp theo vào. Trước khi Lâm Lộ đi vào, họ khẽ xì xầm bàn tán, ý là sinh viên đại học P cũng chỉ thế mà thôi, không khiến người ta hài lòng 100%. Cuối cùng một người trong số họ nhớ ra Thư Hoàn cũng là sinh viên tốt nghiệp trường P, liền vội vàng chữa lời. Nhưng em tốt nghiệp sớm đúng không? Gocchuyenaudio.com Thư Hoàn chỉ cười, cho dù Đại học B là trường thuộc top đầu trong nước nhưng ở Thụy Đức chẳng thiếu người tốt nghiệp từ những trường đại học danh giá thế giới. Đúng là họ có tư cách bình phẩm về bằng cấp, thời gian phỏng vấn của Lâm Lộ còn ngắn hơn Cố Hiểu Thần. Thư Hoàn cũng hỏi câu hỏi tương tự, nhưng với giọng điệu như hỏi chuyện bình thường. Bạn và các bạn của mình đã bao giờ xảy ra mâu thuẫn chưa? Cuối cùng vụ việc được giải quyết như thế nào? Lâm Lộ đỏ mặt lắp bắp nói, quan hệ của mình với các bạn khác rất tốt. Thư Hoàn nhìn cô bạn chằm chằm rồi nở nụ cười hết sức châm chọc rồi viết một ký hiệu nào đó lên phiếu đánh giá. Sau khi phỏng vấn xong hai cô gái, hai đồng nghiệp của phòng nhân sự vội bỏ cuộc chạy lấy người. Thư Hoàn ở lại phòng họp bấm điện thoại gọi đi. Bạn cũ à, chẳng mấy dịp được gặp nhau thế này, có ở lại tâm sự với mình chút không? Cuối cùng hai cô bạn cùng phòng cũng đi vào. Lúc này phòng họp chỉ còn lại ba người họ nên hai cô gái đứng cách xa Thư Hoàn, nét mặt đầy cảnh giác và khinh bỉ. Thư Hoàn, mày hài lòng rồi chứ? Tôi chẳng có gì hài lòng hay không cả. Thư Hoàn từ tốn đứng dậy. Các cậu có thể không đến phỏng vấn nhưng tiếc thật các cậu cũng không thanh cao khí khái như tôi nghĩ. Đã hơn một năm không gặp, trong mắt của hai cô bạn cùng phòng khí chất của Thư Hoàn dường như đã khác xưa. Trước đây ở trường, Thư Hoàn là loại con gái kiêu ngạo thích khoe đồ hàng hiệu, thích chờ trước mặt đàn ông tỏ ra thanh cao trong sạch và giàu có. Nhưng bây giờ họ có thể nhận ra ngoài cảm giác giàu có giả tạo làm người ta khó chịu, nhưng cách ăn diện của Thư Hoàn đã khác, dù chỉ một cái lắc tay, hai chiếc khuyên tai tinh xảo nhưng giản dị, dường như mang theo một thứ khí chất cao quý nhưng không rêu rao. Chỉ trong gần một năm mà Thư Hoàn đã leo lên được vị trí quyết định số phận của người khác, chỉ một câu đơn giản có lẽ cũng đủ quyết định sống chết của cuộc phỏng vấn ngày hôm nay của hai người. Cố Hiểu Thần nhìn Thư Hoàn, đột nhiên cảm thấy những thứ mà mình luôn quả quyết đang dần sụp đổ. Ai cũng nói người trung thực lương thiện rồi sẽ thành công nhưng rõ ràng Thư Hoàn là người bụng dạ khó lường, lại thích giả nai, lúc còn đi học họ chỉ bài xích cô ta, chỉ vạch trần bộ mặt thật của cô ta nhưng cuối cùng người bị tổn hại lại là họ. Hiểu nhân đắc chí, trắng đen trên thế giới này đảo lộn rồi chăng? Cố Hiểu Thần giận run người, chỉ vào Thư Hoàn rồi nói. Chúng tao chỉ coi cuộc phỏng vấn này bình thường thôi, mày đừng tưởng chúng tao coi trọng. Nếu tôi nói hai cậu còn nợ tôi một lời giải thích. Nếu không biết đâu lần phỏng vấn sau hai cậu lại còn coi nó bình thường hơn cả cuộc phỏng vấn. Bình thường, này thì sao, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, đặt cả hai bàn tay lên mặt bàn rồi ung dung đặt câu hỏi. Thư Hoàn, mày có dám khẳng định mày không mua hàng fake không? Mày có dám khẳng định đoạn chat ấy không phải của mày, giọng Cố Hiểu Thần thật chát chúa. Dựa vào đâu mà bắt bọn tao giải thích, Thư Hoàn nhún vai, được tôi hiểu ý cậu rồi. Còn Lâm Lộ thì sao? Lâm Lộ từ nãy đến giờ im như thóc, lúc này mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, cô ta đi từng bước chậm chạp đến đứng trước mặt Thư Hoàn. Xin lỗi cậu, tôi cần công việc này. Thư Hoàn vui vẻ mỉm cười, rồi từ tốn dọn dẹp đồ đạc của mình. Lúc đi qua Lâm Lộ, mùi hương hoa hồng thoang thoảng mà khó phai tỏa ra thơm ngát. Gocchuyenaudio.com, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng người ra quyết định cuối cùng không phải tôi, chờ thông báo nhé. Lâm Lộ cắn môi, cảm giác nhục nhã không ngừng kéo đến, chỉ biết nhìn chằm chằm Thư Hoàn. Tôi chỉ nói nếu không xin lỗi thì hết cơ hội chứ không nói xin lỗi thì sẽ có cơ hội, cô đáp lại cô ta bằng vẻ mặt vô tội quen thuộc rồi quay sang nói với Cố Hiểu Thần. Còn cậu không cần chờ thêm nữa, cầm hồ sơ về đi, một bộ hồ sơ với cậu cũng không rẻ đúng không? Vẫn có thể tận dụng thêm lần nữa đấy. Cô nhẹ nhàng ném tập hồ sơ về phía Cố Hiểu Thần rồi quay người đi ra khỏi phòng họp. Không thể phủ nhận vì có chuyện này mà cả buổi trưa tâm trạng của Thư Hoàn đều rất tốt, gọi điện thoại đặt cà phê cho cả đám đồng nghiệp trong giờ trà chiều. Bữa tiệc tối bắt đầu lúc 7:30, Thư Hoàn đến trước giờ khai mạc 10 phút đúng lúc gặp Tôn Thần lái xe đến. Hai người hiểu ý liếc mắt nhìn nhau rồi lần lượt đi vào. Cô lắc đầu làm mái tóc lắc nhẹ thấp thoáng để lộ phần gáy trắng ngần mà đường cong đầy đặn trên vai. Tôn Thần khẽ mỉm cười, nói một câu đầy hàm ý. Có bạn trai rồi hả? Thư Hoàn thản nhiên chỉnh lại mái tóc của mình, vừa chào hỏi người quen vừa nói. Không liên quan đến anh, lần sau dẫn đến gặp tôi nhé. Tôi xem tướng cho Tôn Thần huýt sáo, rõ ràng tâm trạng anh ta rất tốt. Nhưng chưa chắc anh ấy đã thích anh. Thư Hoàn nhìn thấy hai vợ chồng Hàn Tịnh Lâm đang đứng đón khách ngoài hành lang, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Đã nói với Hàn Tịnh Lâm chưa? Nói sắp xong rồi, Tôn Thần lườm cô một cái, đầy vẻ đắc ý. Nếu Hoắc Vĩnh Ninh không đến, chúng ta càng chắc chắn hơn. Sư tỷ, Thư Hoàn giơ tay vẫy vẫy về phía Hàn Tử Kiều. Mặc dù hôm nay là một dịp rất quan trọng, khách khứa đều ăn mặc trang trọng nhưng là nhân vật chính, Hàn Tử Kiều lại ăn mặc không mấy thu hút. Giống như trong hôn lễ, đáng lẽ cô dâu phải là người nổi bật nhất nhưng cô dâu ấy lại cố tình chọn một bộ váy cưới đơn giản, nhưng càng làm thế càng nổi bật dung nhan tinh tế và giản dị. Ai cũng nói con gái phải được sống trong sung sướng đến tận cùng có lẽ chính là thế này. Dù không thích Hàn Tử Kiều nhưng Thư Hoàn vẫn phải tán thưởng khí chất của cô. Thư Hoàn tặng cho Hàn Tử Kiều món quà được lựa chọn rất cẩn thận. Đó là chiếc vòng tay bằng gỗ cây từ đằng năm cánh, vất vả lắm mới nhờ bạn mua được. Những thứ như vậy Thư Hoàn chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhưng so ra khí chất của Hàn Tử Kiều lại rất phù hợp với chuỗi vòng tay này. Cô mở chiếc hộp nhỏ được tạo hình cổ kính rồi đặt chuỗi vòng vào lòng bàn tay, ngọc rất tròn trịa thấp thoảng còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Hàn Tử Kiều không từ chối mà mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Trung Nam nhìn thấy hai cô từ xa, liền đi tới và nhìn thấy ngay chuỗi vòng tay này. Các viên ngọc có màu sắc rất tương đồng, tròn trịa hoàn mỹ, sáng chói, vừa nhìn đã biết là hàng xịn và đắt tiền. Bà mỉm cười rồi nắm chặt tay Thư Hoàn, sao cháu phải tốn kém mua quà làm gì? Bác, đây là quà bạn cháu mang từ Ấn Độ về ạ, Thư Hoàn cười hiền nói. Trung Nam cười hòa nhã rồi vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô, ý bảo cô hãy đi cùng mình. Hoắc Vĩnh Ninh, đi công tác hả cháu? Mắt bà hơi sáng lên, rõ ràng có vẻ hơi bất an. Thư Hoàn lặng lẽ quan sát tất cả. Tối nay sếp có vị khách quan trọng phải tiếp đãi à, họ đến đột xuất, nếu không sếp đã qua đây rồi. Trung Nam thở phào rồi nói. Gocchuyenaudio.com. Bác nói này, sếp cháu hôm nay chỉ gửi hoa đến thôi, bà lẩm nhẩm cuối cùng vẫn nói. Tiểu thư, cháu có biết dạo này Hoắc Vĩnh Ninh, Thư Hoàn vừa không hiểu, chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Trung Nam nghiến chặt răng, nét mặt thanh tao thường ngày có vẻ không yên tâm. Cậu ấy, có bạn gái rồi phải không? Cháu không biết, sếp vẫn như mọi khi chăm chỉ làm việc, nhưng sếp có bạn gái không thì cháu không biết. Cô dừng lại một lát rồi đổi sang giọng điệu mà chỉ các cô gái trẻ mới có, vui vẻ nói. Nhưng sếp cháu rất thích sư tỷ, đây không phải bí mật ở công ty cháu nữa rồi. Trung Nam lấy lại vẻ ung dung. Bác chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, tiểu thư có bạn trai chưa? Để bác giới thiệu cho một người nhé. Thư Hoàn còn chưa kịp trả lời, Tôn Thần đã bước tới chào hỏi Trung Nam rồi quay sang nói với Thư Hoàn. Để anh giới thiệu hai cậu bạn với em. Trung Nam nhìn họ đầy hàm ý. Đi đi, quen thêm nhiều bạn cũng tốt. Thư Hoàn nghiêng người nhìn bàn tay Tôn Thần đang đặt nhẹ nhàng trên lưng mình nhưng không tránh né mà chỉ lạnh nhạt nói. Quả nhiên anh đã tính toán trước. Muốn Hàn gia tin tưởng tôi, tin tưởng nguồn tin tức nội bộ này. Nếu tôi là bạn gái của anh, tôi đã yêu anh đến điên cuồng, đến nỗi bán cả thông tin cơ mật, đúng là một ý kiến hay đấy. Cô cũng không kém tôi. Vòng tay đắt tiền đó tuy ngoài mặt là tặng cho Hàn Tử Kiều nhưng Hàn Tử Kiều cơ bản không thích mấy món đồ đó, mà ngược lại Hàn Thịnh Lâm mới có sở thích chơi vòng tay. Chẳng phải đấy mới là mục đích của cô hay sao? Như nhau cả thôi, cô mỉm cười ngoài mặt rồi hỏi. Đưa tôi đi đâu thế? Gặp vài vị khách hàng lớn của chúng ta. Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ, bình thường chỉ dùng để đón khách quý. Một chàng trai cao giáo đi từ phía đối diện hành lang sang bên này, cái bóng kéo dài đến chân Thư Hoàn. Họ không hẹn mà cùng dừng bước, đã hơn một năm không gặp, Hàn Tử Diệp hình như có cao hơn một chút, mặt mũi càng điển trai. Cậu nhướng mày nhìn bàn tay đang đặt trên lưng Thư Hoàn của Tôn Thần, huýt sáo. Đã lâu không gặp, cậu đứng ngược sáng, tuy có ngẩng lên nhưng Thư Hoàn không thấy được nét mặt cậu nhưng rõ ràng có thể nghe thấy hàm ý châm chọc đằng sau câu nói kia. Cô không buồn chớp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi dịu dàng đáp lại. Chào cậu, Hàn Tử Diệp bỏ tay vào túi rồi bỏ đi. Cô đứng tại chỗ một lúc thì nghe thấy Tôn Thần nói đùa. Hóa ra cô thích kiểu này, cô chỉ cười chứ không nói gì. Quả nhiên Hàn Thịnh Lâm đã ngồi sẵn trong thư phòng đợi họ. Rõ ràng, vì Tôn Thần đã đánh tiếng trước nên ông ta không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của Thư Hoàn. Sau khi khách sáo mời họ ngồi xuống, ông liền nói đến vụ đầu tư mà Tôn Thần đã mời ông gia nhập. Thư Hoàn tự biết thân phận của mình không hay ho gì nên hầu hết đều không lên tiếng. Thỉnh thoảng Hàn Thịnh Lâm hỏi, cô cũng cố hết sức tránh trả lời các vấn đề liên quan đến Thụy Đức. Tôn Thần ngồi cạnh cô, nắm tay cô rồi lịch sự giải thích. Thưa chú, lần trước cháu đã nói với chú về con số lợi nhuận trong 3 năm nay của công ty công nghệ sinh học Mạn Văn, bây giờ cứ đầu tư vào đó trước đến khi nó được niêm yết trên thị trường, số tiền ban đầu của mình có khi lại tăng đến con số này cũng nên, anh ta viết một con số lên giấy. Giao dịch một vốn bốn lời, đến lúc ấy lại sang tay cổ phần cho người khác, con số này cũng đủ cho Hàn Thị chèo chống một thời gian. Dù Thụy Đức quyết tâm thu mua chắc hẳn cũng không dễ dàng. Gocchuyenaudio.com. Hàn Thịnh Lâm xem bảng báo cáo kia một cách kỹ lưỡng rồi ngẩng lên liếc mắt nhìn Thư Hoàn, khoan thai nói. Thư tiểu thư dự định làm việc lâu dài ở Thụy Đức sao? Thư Hoàn thoải mái nói. Bác, quan hệ của Tôn Thần và Mạn Văn là do cháu giới thiệu. Vì thời gian trước cháu có nghiệp vụ hợp tác với công ty này nên có quen với sếp tổng của Mạn Văn. Cháu với Tôn Thần không đủ vốn nên mới tìm đến bác, vì bác là người lớn nên rất đáng tin cậy. Nói thật lòng, bọn cháu tin bác sẽ không quỵt tiền hoa hồng của bọn cháu. Hàn Thịnh Lâm khẽ gật đầu. Cháu và Tôn Thần cũng đã bàn bạc, chờ đến khi Mạn Văn niêm yết thì số tiền bọn cháu kiếm được cộng với số tiền hoa hồng được trích chắc cũng đủ để cháu không phải làm công cho Hoắc Vĩnh Ninh chục năm nữa. Còn việc Thụy Đức thu mua Hàn Thị, cháu không đủ khả năng và cũng không quán xuyến được. Với lại, bác ạ, bác có thể gặp trực tiếp sếp tổng của Mạn Văn, nói chuyện công ty nhưng thủ đoạn và phương thức đầu tư cụ thể vẫn nên để bọn cháu hoạch định. Nói ra bác đừng cười, cháu sợ bác vượt quyền bọn cháu, thế chẳng phải vô duyên vô cớ để bác kiếm lời hay sao? Hàn Tịnh Lâm phá lên cười rồi nói với Tôn Thần, cô bạn gái này của cháu giỏi giang lắm. Tôn Thần biết cô đã gần thuyết phục được Hàn Tịnh Lâm nên yên tâm hơn hẳn, mỉm cười nói. Cô ấy là bạn của Từ Kiều. Nếu không vì thế, trước kia cháu nói đến chú, cô ấy cũng do dự à, dù sao cô ấy cũng hơi nhát với lại đang làm việc ở Thụy Đức mà. Được rồi, Tôn Thần, cháu mau sắp xếp để chú gặp đối phương để xem chú có thể bỏ ra bao nhiêu vốn, Hàn Tịnh Lâm rất đắc ý. Mấy vụ đầu tư lần trước cháu làm rất tốt, hôm nay cháu đến nhờ và thế này, không phải chú không tin mà số tiền ấy quá lớn, chú phải tận mắt thấy mới yên tâm được. Ông đích thân tiễn họ ra cửa. Sau khi đi hết cả hành lang, thấy không có ai, cô lạnh lùng nói. Bỏ tay ra đi, Tôn Thần lập tức buông tay, cười khúc khích, hôm nay thấy tôi thế nào? Khi nào ông ta chính thức đầu tư mới yên tâm được? Thư Hoàn xem đồng hồ thì đã là 8 giờ 15. Cô xách túi đi vội ra cửa, công ty có việc đột xuất tôi về trước đây, anh nhắn lại với Hàn Tử Kiều giúp nhé, có cần tôi đưa đi không? Tôn Thần vẫn đứng im tại chỗ. Không, Thư Hoàn cười, hôm nay tôi thấy nhiều con gái hay ho lắm, đừng bỏ lỡ nhá. Vội vàng quàng túi sách lên vai, Thư Hoàn đi ra từ cửa sau của hành lang rồi băng qua một khu vườn tư nhân, chắc Hoắc Vĩnh Ninh đỗ xe ở đây. Anh không dục dã nhưng cô thực sự không muốn để anh phải đợi lâu, vừa đi hết cầu thang thì trong vườn hoa nho nhỏ mang phong cách baroque đột nhiên xuất hiện một chàng trai với vóc người cao gầy đi từ ngoài vào, miệng ngậm điếu thuốc. Mặt đối mặt, lúc sắp lướt qua nhau, chàng trai bất ngờ hút một hơi thuốc làm điếu thuốc sáng lên một đốm lửa nhỏ, chói mắt như sao trên trời. Cậu cúi người rồi xuồng xã phả hơi thuốc đó thẳng vào mặt Thư Hoàn, cười nói. Vội đi đón khách đấy à, trong hơi thuốc làm cô suýt sặc còn thấp thoáng mùi rượu. Thư Hoàn dừng bước đứng lại mà mặt không hề thay đổi. Hàn Tử Diệp chuyến choáng say, trong mắt là lạnh lùng và khinh bỉ lộ liễu không hề che giấu. Về sớm thế, ông chủ của cô đang đợi à, học sinh trường nổi tiếng mà nói năng thế hả? Thư Hoàn mím chặt môi cười gằn. Cậu có phép lịch sự không? Thư Hoàn, đừng tưởng tôi không biết cô là loại hàng gì. Ai đang đợi cô ngoài ngõ? Gocchuyenaudio.com. Vừa mới cùng Tôn Thần liếc mắt đưa tình, rồi lại sắp lên giường với người kia chứ gì, cuối cùng cậu không thể kiềm chế được cơn giận. Mới vừa chạy ra hàng tạp hóa mua bao thuốc đã nhìn thấy xe của Hoắc Vĩnh Ninh. Ban đầu còn tưởng anh không vào là vì giận dỗi chị gái, nào ngờ chớp mắt đã thấy Thư Hoàn chạy ra đây, rõ ràng là đi tìm Hoắc Vĩnh Ninh. Rõ ràng cậu biết quan hệ của họ trước kia, nhưng lúc đó chỉ nghĩ Hoắc Vĩnh Ninh vui chơi một thời gian chứ hoàn toàn không ngờ một năm sau, khi mà chị gái đã suy nghĩ thông suốt và về nước thì lại xảy ra tình cảnh. Gà chiếm tổ chim khách, không ngờ Thư Hoàn vẫn quấn lấy anh ấy. Tôi không hiểu cậu đang nói gì, cô hơi hết cằm. Lúc ban đầu Thư Hoàn nhìn Hàn Tử Diệp bằng ánh mắt phức tạp, dường như có chút mệt mỏi nhưng dần dần không còn tức giận nữa, cô nói như đang khuyên nhủ cậu. Hàn Tử Diệp, cậu còn trẻ thế mà đã hút thuốc, tưởng thế là cá tính lắm à, cô tưởng tôi là Hoắc Vĩnh Ninh sao? Cô còn định dụ dỗ cả tôi nữa à? Hàn Tử Diệp nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hung hãn. Chẳng qua chị tôi hiền lành quá mà thôi, nên mới không ngờ bản thân của mình lại là hạng gái bán hoa. Sắc mặt cô cứ thế tái đi, cô khẽ cắn môi rồi khẽ nói dưới ánh trăng. Cậu nhắc lại lần nữa cho tôi. Tôi nói cô là đồ đê tiện, tưởng có thể đá chị tôi đi là có thể chiếm được Hoắc Vĩnh Ninh hả? Cậu cười thành tiếng. Chẳng phải cái cô muốn là tiền sao? Sao, mỗi lần lên giường, Hoắc Vĩnh Ninh và Tôn Thần trả cho cô bao nhiêu? Một tiếng, chát, vang lên, Thư Hoàn đã tắt cậu. Bàn tay tê dại, cô thảng thốt nhìn vào gương mặt thanh tú của chàng trai này, cơn giận cuộn trào trong lồng ngực, sự nhẫn nại giờ phút này khiến cô sắp cắn nát đầu lưỡi mình. Hàn Tử Diệp rõ ràng cũng rất bất ngờ. Cậu ngây ra một lúc rồi định thần lại và giơ tay lên, trả lại một cái tát cho Thư Hoàn. Sức mạnh của cậu dĩ nhiên khác xa Thư Hoàn. Thư Hoàn lảo đảo lùi về phía sau, cậu lạnh lùng nhướng mày. Tôi không bao giờ đánh con gái, càng không đánh tiện nhân làm bẩn tay. Nhưng tôi phải trả cho cô cái tát này, vì tôi không muốn bị tiện nhân đánh. Cậu vứt điếu thuốc kia xuống đất rồi nhanh chóng bước vào hành lang, đi được hai bước lại quay lại, nhấn mạnh từng chữ bằng giọng điệu khinh bỉ. Tôi sẽ không nói chuyện xấu hổ này của cô cho chị tôi biết, chị ấy không có nhiều bạn bè, tôi không muốn làm chị tôi buồn. Tốt nhất cô đừng xuất hiện bên cạnh chị ấy nữa. Còn Hoắc Vĩnh Ninh, loại người đó dẫu sao cũng chẳng xứng với chị tôi, cô cứ chậm rãi mà kiếm tiền nhé. Nhớ lấy, phải kiếm nhiều mới đủ vốn. Khu vườn yên tĩnh lại, không ai biết ban nãy vừa xảy ra chuyện gì. tiếng côn trùng kêu rả rích nhưng càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của bốn bề. Thư Hoàn bị nhiều người ghét nhưng cô chẳng bao giờ để bụng, tuy nhiên Hàn Tử Diệp thì khác. Cô biết mình để ý Hàn Tử Diệp đến mức nào, nhưng cậu ấy, sỉ nhục cô bằng những lời lẽ khinh bỉ như vậy, hai từ. Gái bán hoa, và, đê tiện, đó như phản xạ tự nhiên vậy. Cô từ từ ngồi xuống, vòng tay ôm gối, cuộn tròn người lại, rất muốn khóc. Nhưng cô vẫn không khóc được, cái cảm giác muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra thực sự còn khó chịu hơn cả được khóc. Mẩu thuốc lá cậu bỏ lại vẫn lập lòe ánh sáng, Thư Hoàn ấn mạnh ngón tay mình vào đó. Gocchuyenaudio.com, người thấy mùi thịt cháy, phần thịt trên đầu ngón tay cô đã bỏng đến mức có thể làm người khác hô hoán nhưng cô lại thấy sung sướng, từ từ thu tay lại rồi đứng dậy. Điện thoại trong túi sách đổ chuông không ngừng, chắc là Hoắc Vĩnh Ninh gọi. Nhưng cô chẳng thèm xem mà tắt máy luôn, quay người đi ra cửa, vẫy taxi rồi nói với tài xế. Chờ tôi ra sân bay. Dù sân bay lúc này vẫn sáng đèn nhưng không giấu nổi sự lạnh lùng và trống trải. Lúc kiểm tra an ninh, Thư Hoàn được yêu cầu cởi áo khoác ngoài, cô vẫn mặc bộ váy dạ hội và đi giày cao gót, trông có vẻ không phù hợp lắm, đến nỗi ngay cả nhân viên cũng liếc mắt nhìn cô mấy lần. Cô mặc kệ, đến ngồi xuống băng ghế đợi, dưới ánh đèn, vết đen xì do bị bỏng trên tay cô nổi bọc nước nhỏ. Cô nhẹ nhàng ấn lên nó thì thấy mềm mại, Thư Hoàn từ từ nắm tay lại, vô thức nhìn chằm chằm bầu trời trong veo. Hồi đó cậu mới là đứa trẻ đang tụi tập bỏ tập đi nhưng vẫn biết thể hiện thái độ rõ ràng, ngoài ba mẹ cậu chỉ quý chị thôi. Nhưng bây giờ, người cậu đang bảo vệ lại là một chị khác, cậu tự cho mình thông minh nhưng chẳng nghĩ đến. Tại sao, ba mẹ, thà bắt Hàn Tử Kiều lấy Hoắc Vĩnh Ninh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện giao Hàn Thị vào tay cậu. Thư Hoàn như sắp cắn nát môi của mình, cảm giác hận thù dai dẳng này khiến cô liên tục run như cầy sấy. Nếu bây giờ có một con dao trước mặt cô sẽ không do dự mà đâm thẳng vào ngực bọn chúng, dù có phải cùng chết đi nữa. Cuối cùng đài phát thanh ở sân bay đưa cô từ trạng thái suy nghĩ lung tung về hiện tại. Cô xếp hàng lên máy bay, dựa vào lưng ghế với vẻ kiệt sức rồi dần nhắm mắt lại. Lúc đến thành phố nhạc đã là 2 giờ sáng, Thư Hoàn lúc này mới ngủ đủ giấc. Ngồi ở hàng ghế sau trên xe taxi, cô bật điện thoại, định gửi tin nhắn cho dì Út theo bản năng. Tháp tín hiệu mạng di động Trung Quốc dần xuất hiện, bỗng nhiên, có vô số thông báo tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ xuất hiện. Bấy giờ cô mới nhớ ra còn một người nữa đang đợi mình, cô bỏ đi mà quên báo với anh một tiếng. Đang thất thần thì điện thoại đổ chuông. Cái tên, sếp, đang nhấp nháy cô do dự một lát rồi chuyển sang chế độ im lặng, rồi tắt máy. Chùm chìa khóa nhỏ ở nhà cô luôn cất ở ngăn trong cùng của túi sách, lúc mở cửa cô bật công tắc đèn theo thói quen, sau một tiếng ù ù nhỏ, bóng đèn lần lượt sáng lên. Tất cả đều không thay đổi, nhưng có lẽ dì Út không còn ở đây nữa. Cô đi vào phòng cũ của mình lấy áo ngủ cũ ở trong tủ áo cũ rồi lấy thêm một cái khăn mặt không cũ không mới, đi vào nhà tắm chật hẹp. Hình như bình nóng lạnh có vấn đề, nước chảy ra từ vòi hoa sen mãi mà không thấy nóng lên. Cô đành đứng tắm rửa qua loa dưới làn nước lạnh buốt rồi thay quần áo ngủ, sau đó vội vàng quấn kín cơ thể bằng chăn ấm. Chắc là ảo giác, cô ngửi thấy mùi nắng trên tấm chăn này. Giấc ngủ đó kéo dài và rất sâu, sâu đến mức ở trong giấc mơ cô dường như ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức quen thuộc. Cuối cùng Thư Hoàn mở mắt với nỗi niềm mong mỏi trào dâng. Cửa khép hờ, qua khe hở không rộng lắm Thư Hoàn thực sự thấy một bóng người đang bận rộn trong bếp. Trên bàn có một miếng bọt biển bằng nhựa hình trụ rất to, trên đó là hai miếng lót mềm, đây chính là cặp lồng giữ nhiệt, do chính tay dì Út chế tạo. Trước kia, mỗi lần cô ngủ nướng cuối tuần, dì Út lại bỏ bữa sáng vào trong đó vì sợ đồ ăn sẽ bị lạnh. Dì Út đeo tạp dề tiến về phía này, thấy cô liền mỉm cười. Hoàn Hoàn, dậy rồi hả? Gocchuyenaudio.com Chấm, không hỏi cô tại sao lại về đây, như thể việc cô xuất hiện ở đây là rất bình thường vậy. Thư Hoàn nhìn dì bằng ánh mắt ngạc nhiên, mắt cô bỗng cay xè, lao lấy ôm chầm người dì Út rồi khóc hu hu thành tiếng. Dì Út vẫn cầm cái sẻng xào rau trên tay, dì lúng túng ôm lại Thư Hoàn và cẩn thận không để cái sẻng quẹt vào lưng áo cô, dịu dàng hỏi. Sao thế, một thân một mình đi đến ngày hôm nay như bước trên băng mỏng, mắt đã có thể trông thấy thành công nhưng cảm giác thù hận và ấm ức cóp nhặt từng ngày cuối cùng cũng bột phát ra khỏi lồng ngực. Thư Hoàn sụt sịt nói. Nó, cõng rắn cắn gà nhà, nó còn mắng cháu nữa. Tài ăn nói mọi khi biến mất dường như cô chỉ còn biết nói mỗi hai câu này, cứ lẩm bẩm nói đi nói lại. Dì Út kéo cô ngồi xuống sofa rồi khẽ an ủi. Hoàn Hoàn, em trai bị họ đưa đi lúc còn bé xíu, nó không nhớ gì hết. Cháu phải thông cảm cho em, nếu biết sự thật nó chắc chắn sẽ không đối xử với cháu như thế. Cô vẫn đang khóc, hai mắt đẫm lệ mờ ảo như nhìn thấy cảnh tượng lúc ở bệnh viện năm xưa. Bác sĩ đưa thông báo bệnh tình nguy hiểm đến cho người nhà ký tên. Lúc đó cô còn rất nhỏ, vừa khóc vừa níu lấy quần áo chú thím, hỏi mãi một câu, liệu ba mẹ cháu có sao không? Thím cô có vẻ đã hết kiên nhẫn nhưng vẫn kéo cô sang một góc, chú thì hỏi đi hỏi lại bác sĩ về tình hình của bệnh nhân. Nghe thấy xác suất thành công của ca mổ không cao, ông ta tỏ ra do dự. Nếu điều trị bình thường thì sao? Nếu điều trị bình thường, người nhà phải chuẩn bị tâm lý, nhiều khả năng họ sẽ sống như người thực vật. Chúng tôi vẫn đề nghị nên phẫu thuật, đúng lúc mấy ngày nay có chuyên gia nước ngoài đang họp ở đây. Ở nước ngoài, những ca phẫu thuật thế này có tỷ lệ thành công rất lớn. Cuối cùng chú vẫn từ chối tiến hành phẫu thuật, mặc dù vị bác sĩ đó tỏ ra không thể tin nổi quyết định này. Cô khóc lóc chạy đến ôm chân bác sĩ cầu xin ông hãy cứu ba mẹ mình, nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn lắc đầu, kêu y tá đưa cô đến chỗ người nhà. Đôi vợ chồng kia là người thân của cô ư, họ là ma quỷ. Họ cơ bản không hề muốn ba mẹ cô khỏe lại, chỉ như vậy. Họ mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành người giám hộ của cô và em trai, tất cả mọi thứ của cái nhà này đều sẽ nằm trong tay họ. Đến giờ Thư Hoàn vẫn nhớ như in, vì không được phẫu thuật nên cuối cùng ba mẹ cô vẫn không sống nổi, một người qua đời vào buổi trưa, người kia là buổi chiều. Lúc đó chú thím cô đã ngang nhiên dọn vào nhà cô, dưới danh nghĩa thì là để chăm sóc lũ trẻ. Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, em trai cô cứ khóc mãi, khóc đến mức nghẹt thở. Đó là ấn tượng duy nhất và cũng là cuối cùng của cô đối với ngôi nhà kia. Sau đó trên linh đường, cô khóc hết nước mắt, vừa khóc vừa chỉ vào chú thím. Là hai người không chịu cứu ba mẹ, là hai người hại chết ba mẹ, mới chỉ là một cô bé lên 6 nhưng cô hiểu tất cả mọi thứ. Cô nói không quá to, vì quá đau khổ và khóc quá nhiều nên giọng khàn đặc đến mức chẳng thốt lên lời, nhưng cô cứ chỉ tay mãi vào họ, không chịu thu tay về. Nỗi đau hết sức giả tạo trên mặt chú thím cuối cùng biến thành hết kiên nhẫn. Họ lôi cô ra khỏi linh đường rồi không cho về nhà mà đưa cô đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi đó có bộ đồng phục màu trắng xanh dành cho các bệnh nhân, có cửa sổ với những song sắt lạnh lẽo, có các y tá lúc nào cũng đeo khẩu trang chỉ để hở đôi mắt và cả thứ thuốc mà cứ từng mũi kim đâm vào người lại khiến cô mê man. Gocchuyenaudio.com. Họ không một lần đến thăm cô, công bố với dư luận rằng cô có vấn đề tâm thần nên đã đưa đi điều trị. Còn em trai cô thì quá nhỏ nên họ sẽ đối xử với nó như con đẻ. Người ngoài nghe xong câu chuyện này đều không khỏi đau lòng, một gia đình vốn hoàn hảo như thế, có cả nếp cả tẻ cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Đúng vậy, quá thê thảm, từ đó về sau cô khắc sâu trong tim mình hai con người đó. Chú thím trước kia của cô Hàn Thịnh Lâm và Trung Nam. Dù sống trong mê mê tỉnh tỉnh do tác dụng của thuốc tiêm nhưng cô vẫn cố gắng ghi nhớ, một ngày không xa cô sẽ đòi lại tất cả. Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn. Dì Út nắm chặt tay cô cứ như muốn làm bàn tay lạnh toát của cô ấm lên vậy, dì dè dặt nói. Nếu thấy mệt quá cháu hãy về nhà đi, hay là dì với cháu đi tìm em trai, nói rõ cho nó biết chân tướng, nó sẽ không đối xử với cháu như vậy nữa đâu. Thư Hoàn đã nín khóc dần, cô cười nhạt nhưng không trả lời mà đưa tay ra sờ vào phần bụng đã hơi nhô ra của dì Út. Bây giờ đã biết là con trai hay con gái được chưa ạ? Dì vẫn chưa đi siêu âm, trai hay gái đều được cả. Dì lặng lẽ thở dài, vì dì biết cháu gái là người ương bướng, không chịu nghe lời mình, dì đành xoa đầu Thư Hoàn. Khóc chán rồi thì ra ăn điểm tâm đi, món bánh bao hấp cháu thích đấy. Dì Út chu đáo múc cho cô một bát giấm nhỏ rồi đưa đũa cho cô. Nhà hết muối rồi, để dì đi mua, để cháu đi. Cô dụi mắt đứng dậy. Bác sĩ bảo dì phải đi cầu thang nhiều, dì ấn cô ngồi xuống ghế. Cháu cứ ăn đi, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếng kim dây chạy tích tích. Món bánh bao mà lúc đi học cô thích nhất bây giờ cũng chỉ bình thường đến không thể bình thường hơn, dĩ nhiên không thể sánh với bữa sáng ở khách sạn 5 sao. Nhưng khi cắn đến phần nhân thịt mềm mại của bánh bao sau khi đã được chấm vào giấm chua rồi nuốt vào bụng, đột nhiên cảm thấy dạ dày ấm áp hơn nhiều. Không bao lâu sau thì có tiếng gõ cửa, Thư Hoàn cầm lên nửa cái bánh bao còn thừa rồi chạy ra mở cửa cho dì Út. Cánh cửa vừa hé mở, người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô bằng sắc mặt vô cảm, không khí như lắng đọng lại, anh chau mày, toàn thân tỏa ra cơn giận ngút ngàn, như thể ngay giây tiếp theo sẽ vồ lên chất vấn cô. Nhưng anh không làm vậy, nhìn thấy mái tóc rối bù như tổ quạ của Thư Hoàn, bộ đồ ngủ kín cổng cao tường màu xanh lam nhạt như của học sinh, và cả ánh mắt đỏ lựng, Hoắc Vĩnh Ninh chẳng nói lời nào cứ thế ôm chặt cô vào lòng mình. Cái ôm này mang theo sự kiềm chế và rất nhiều sức mạnh, dường như lo sợ cô sẽ dãy giụa, anh thậm chí còn ép chặt hai tay cô, không hề để ý đến vết dầu mỡ có thể dây sang áo sơ mi của mình từ chiếc bánh bao cô cầm trong tay. Tại sao chạy tới đây mà chẳng nói gì với anh vậy? Anh đặt cằm mình lên vết xoáy tròn nho nhỏ trên mái tóc cô rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên cao. Trên mặt Thư Hoàn là vết đỏ rất mờ, thấy thế, Hoắc Vĩnh Ninh xa sầm mặt. Ai đánh em thế này? Cô vội lắc đầu, không có ai cả. Anh mím môi, giọng nói thật lạnh lùng. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì cả, em chỉ thấy nhớ nhà mà thôi, cô nói bằng giọng áy náy. Chấm, anh chờ em lâu lắm không? Hoắc Vĩnh Ninh hiểu tính cô, nếu bản thân cô đã không muốn nói thì chẳng ai có thể bắt cô mở miệng được, anh đành thở dài rồi nới lỏng vòng tay. Tại sao lại tắt máy? Không muốn bị người ta tìm thấy, cô tựa chán vào lồng ngực anh, không để anh thấy được vẻ mặt mình. Gocchuyenaudio.com, anh đã hỏi đủ chưa? Rõ ràng anh vẫn chưa hỏi đủ nên hàng mi đẹp đẽ vẫn nhíu chặt. Trước khi Hoắc Vĩnh Ninh kịp lên tiếng thì một giọng nói đã vang lên sau lưng anh. Hoàn Hoàn, đây là... Dì út về nhà sau khi đã mua đầy đủ gia vị. Dì nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu. Hoắc Vĩnh Ninh xấu hổ buông Thư Hoàn ra, vì lối đi rất chật chội nên anh đành quay người sang ngang một cách khó nhọc rồi chuyển sang nét mặt lịch sự nghiêm túc chào hỏi. Cháu chào dì à, vào nhà đi đã, dì út không giỏi giao tiếp với người lạ cho lắm nên chỉ bảo Thư Hoàn lấy thêm một đôi dép đi trong nhà nữa ra. Cậu là bạn của Hoàn Hoàn nhà tôi đúng không? Ở lại ăn trưa với nhà chúng tôi nhé. Anh vội vâng dạ rồi giải thích, hôm qua đột nhiên Thư Hoàn về đây, cháu sợ cô ấy có chuyện nên vội vàng đến xem thế nào. Rõ ràng cảm xúc của cô rất tệ nên mới cất công ngồi chuyến bay dài hơn 1.000 cây em trở về đây. Nhưng anh thì sao, anh điên rồi chăng, bây giờ anh lại nói bằng giọng điệu thờ ơ như thế, cứ như khoảng cách không phải 1.000 cây em mà chỉ là giữa hai căn nhà sát vách nhau vậy. Thư Hoàn im lặng không nói gì, bỗng nghe thấy anh giới thiệu. Chấm, cháu là Hoắc Vĩnh Ninh, là đồng nghiệp của Thư Hoàn. Quái, không kịp ngăn anh lại rồi, bỗng nhiên dì út nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh bằng nét mặt thảng thốt cực độ. Cậu tên gì? Tuy không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng Hoắc Vĩnh Ninh vẫn lịch sự nhắc lại lần nữa. Cháu là Hoắc Vĩnh Ninh ạ, Thư Hoàn, dì út đứng dậy, tay run lẩy bẩy. Cháu vào đây cho gì? Cô đã đoán trước phản ứng này của dì út nên chỉ biết bất đắc dĩ xoa hai bên thái dương đau nhức rồi nghe lời dì đứng dậy. Còn nữa, cậu, Hoắc tiên sinh, nhà chúng tôi không chào đón cậu, xin cậu ra về cho. Từ nay về sau đừng bao giờ đến tìm Thư Hoàn nữa, rõ ràng một người luôn khách sáo với người khác như dì út xưa nay chưa bao giờ nói chuyện với ai bằng thái độ phũ phàng như vậy nên giọng nói của dì hình như cũng đang run lên nhưng vẫn thẳng tay chỉ ra cửa ý đuổi khách. Cô đành nở nụ cười ái ngại với Hoắc Vĩnh Ninh rồi bị dì út kéo vào phòng. Hoắc Vĩnh Ninh ái ngại ngồi trong phòng khách. Anh không hiểu, rõ ràng anh thậm chí còn chưa bao giờ gặp dì út của Thư Hoàn, không hiểu sao dì lại có thái độ thù ghét anh như vậy. Bố mẹ Thư Hoàn mất sớm, cô được một tay dì út nuôi lớn, đây là địa chỉ của cô trước khi chuyển đến thành phố Hoài, đây là những điều duy nhất anh có thể điều tra được. Lần này anh vội vàng tới đây nhưng cũng không dám chắc liệu có tìm được cô hay không. Anh bắt đầu xem xét một cách cẩn thận căn nhà với cách bài trí và những món tiện nghi cũ kỹ lạc hậu này, sau khi đảo mắt một vòng, lòng anh xuất hiện cảm giác khác thường nhưng lại không thể nói rõ là do nguyên nhân nào. Không bao lâu sau, hai người từ nhà trong đi ra, dì út vẫn không thèm nhìn anh lấy một lần mà đi thẳng vào bếp. Thư Hoàn lại kéo anh vào phòng ngủ, khẽ nói, xin lỗi, tâm trạng của dì không được tốt lắm. Phòng ngủ của cô rất nhỏ, dưới cửa sổ hướng đông là một cái bàn học nhỏ và giá sách vở rất nhiều nhưng không lộn xộn, chắc vì đã lâu không về nên mọi thứ đều được phủ một lớp bụi dày. Hoắc Vĩnh Ninh bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, dì em biết anh à, có thể coi là biết, cô lấy một chiếc dây buộc tóc nhỏ từ ngăn kéo tủ rồi buộc tạm mái tóc cho gọn gàng lại. Em đã từng nhắc đến anh trước mặt dì, sao dì, gocchuyenaudio.com. Anh đắn đo lựa chọn cách dùng từ, dù sao chăng nữa thái độ của dì út với anh ban nãy cũng rất kỳ lạ, thực ra không hẳn là thù ghét mà thậm chí ánh mắt dì còn có chút gì đó hốt hoảng, nhưng trong trí nhớ của mình, anh chưa bao giờ gặp người nào như dì. Ghét anh chứ gì, Thư Hoàn nói tiếp, không phải dì ghét anh, mà dì chỉ lo cho em thôi. Từ nhỏ đến lớn dì út luôn biết em là một đứa trẻ như thế nào, ham hư vinh và vô cùng ích kỷ, dì luôn hy vọng em có thể thay đổi trở thành người tốt. Hoắc Vĩnh Ninh ngồi bên giường nhìn cô ngồi xếp bằng, vì tóc đã được buộc lên gọn gàng cộng thêm bộ quần áo ngủ bằng vải cotton dài tay nửa cũ nửa mới nên trông cô thực sự rất giống một nữ sinh trung học, ngay cả những lời cô vừa nói ban nãy cũng không hề sắc bén mà dường như còn thấp thoáng đâu đó chút buồn rầu. Nhưng em luôn khiến dì phải thất vọng, Hồi trung học em đã cướp người yêu của bạn cùng bàn, chàng trai đó giờ đang sống ở Bắc Kinh, cậu ấy đến giờ vẫn chưa biết mình bị em cố tình quyến rũ, bây giờ chắc vẫn cho rằng em là con bé hiền lành, cô cười gượng gạo. Anh là sếp của em, gì biết chuyện này nên muốn em tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối bình thường chứ không muốn em qua lại với anh. Hoắc Vĩnh Ninh nhìn lại căn phòng đơn giản này một lượt, nó hoàn toàn không liên quan gì đến cô gái từ trên xuống dưới, diện toàn đồ hàng hiệu, đầy tự tin trong trường đại học. Rốt cuộc phải có một trái tim hiếu thắng thế nào, cô mới làm ra những chuyện khiến người khác phải kinh ngạc đến thế. Con người có lẽ chính là một loài động vật như thế. Khi bạn không có cảm tình với một người hay một chuyện nào đó thì sẽ dễ dàng đứng trên phương diện đạo đức mà khiển trách phỉ nhổ họ. Nhưng khi bạn có cảm tình với người đó, thì đạo đức khả năng tự kiểm soát. Hay những thứ tương tự đều đã sụp đổ từ lâu, và trong mắt bạn lúc này chỉ có cô ấy mà thôi. Anh nhớ lại lúc ở Hong Kong đã không tiếc lời phỉ báng cô, nhưng bây giờ cũng vẫn là một cô gái tên Thư Hoàn như thế, anh lại thấy lòng mình đau nhói. Anh sẽ giải thích cho dì em hiểu, anh thật lòng muốn được sống cùng em, anh nghiêng người sang ôm lấy mặt cô rồi hôn nhẹ lên trán cô. Em đã phải chịu thiệt thòi rồi, có tiếng gõ cửa, Hoàn Hoàn, có cơm chưa rồi đây? Chú đang ở dưới sân chờ dì, dì phải đi khám đã, tối nay mới về. Đến khi họ ra khỏi phòng của Thư Hoàn thì dì Út đã đi trước mất rồi. Bàn ăn bày một bát thịt nạc xào ớt xanh và một đĩa ngó sen xào tươi ngon mơn mởn, kèm thêm hai bộ bát đũa. Thư Hoàn vừa ăn bánh bao xong nên không thấy đói lắm, nhưng Hoắc Vĩnh Ninh thì rất đói, anh ăn từng miếng cơm một cách ngon lành. Thư Hoàn không ăn nữa mà dừng lại nhìn anh, giờ mới nhận ra vị Hoắc tiên sinh ăn uống lịch sự trên bàn tiệc tiếp khách trong ký ức của mình và cũng chính là anh lúc này, cơn đói đang giày vò khiến anh phải ăn uống một cách vội vàng như thế, nhưng phép lịch sự được duy trì trong suốt 20 năm qua của cuộc đời lại đang thúc ép anh vẫn phải ngồi thẳng lưng trên ghế, như đang cố gắng tự nhắc bản thân phải lịch thiệp một chút. Hoắc Vĩnh Ninh bây giờ thân thiện hơn lúc anh ngồi trên bàn tiệc. Cô mỉm cười, Hoắc Vĩnh Ninh, quà sinh nhật của em đâu? Anh liếc cô một cái, rồi điềm tĩnh nói. Quá ngày không tính, cô đặt hai tay xuống mặt bàn rồi gối đầu lên đó nhìn anh, ánh mắt ướt át thật ngây thơ. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Hoắc Vĩnh Ninh cũng không chịu nổi cảnh tượng này, anh đặt bát xuống, nói giọng hơi mất tự nhiên. Anh có mang quà đây, chỉ sợ em chưa chuẩn bị tâm lý để nhận quà của anh thôi. Thư Hoàn giật nảy mình, ánh mắt hơi lấp lánh, quả nhiên cô không tiếp tục truy hỏi nữa mà hồi lâu sau mới khẽ cất giọng nói. Tạm thời em chưa muốn hứa hẹn gì quá xa vời cả. Anh không giận, vậy em muốn gì đây? Đi ngủ trưa với em nhé. Tối qua em ngủ không ngon, mắt cô cong cong, cười vui vẻ. Anh xem mắt em vẫn còn sưng nè. Kết quả, hai người chen chúc trên chiếc giường chật hẹp trong phòng ngủ của Thư Hoàn, anh đành để cô gối đầu lên cánh tay mình mới có thể chắc chắn cả hai sẽ không bị ngã xuống đất. Cứ nằm nghiêng ôm nhau chặt như vậy, môi Hoắc Vĩnh Ninh đặt mãi trên trán Thư Hoàn. Khi suy nghĩ lại một cách cẩn thận anh mới thấy kỳ lạ, tại sao trong nhà không hề thấy một tấm ảnh nào. Anh thấy hơi khó hiểu. Thư Hoàn, em ngủ chưa? Sắp rồi, cô trả lời bằng giọng lười biếng. Có ảnh ngày xưa không? Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, hỏi tiếp. Anh muốn nhìn em hồi nhỏ. Bàn tay đang ôm anh của Thư Hoàn siết chặt hơn một chút, vẫn nhỏ nhẹ nói. Không có, vì ngày bé xấu gái chứ gì, anh cười thầm. Nghèo lắm, nên chẳng bao giờ chụp ảnh cả, hồi lâu sau cô mới thốt lên như vậy. Nửa khuôn mặt cô vùi trong lồng ngực anh, lông mi vừa dày vừa dài, tiếng thở nhẹ nhẹ khẽ rung động, môi cũng hơi nhếch lên, tĩnh lặng như một đứa trẻ. Nhìn thêm một lúc nữa, hình như cảm giác buồn ngủ đó cũng là một bệnh lây truyền, anh cũng thấy mí mắt mình sụp xuống như bị trúng thuốc mê, dần nhắm hai mắt lại. Lúc tỉnh ngủ đã là 3 giờ hơn, bên cạnh chẳng còn ai, Thư Hoàn đã dậy từ bao giờ, cô đang ngồi ngoài phòng khách cầm cốc nước nóng xem TV. Cô chỉnh âm lượng TV rất nhỏ, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy khuôn miệng hết khép lại mở của người dẫn chương trình. Thế nhưng Thư Hoàn lại xem rất tập trung, như đang làm việc thật vậy. Vừa ngước lên và nhìn thấy anh, trong con ngươi đen láy của cô thấp thoáng ý cười rồi giơ tay bật to âm lượng. Hoắc Vĩnh Ninh, em muốn thôi việc, mắt cô vẫn nhìn thẳng màn hình TV thốt lên bằng giọng điệu đôi chút nũng nịu. Không muốn bị ông chủ bóc lột sức lao động thêm chục năm nữa đâu. Anh ngạc nhiên rồi vội mỉm cười. Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì. Nếu thứ hai em để đơn xin thôi việc lên bàn làm việc của anh thì thế nào nhỉ? Cô vẫn kỳ kèo nói tiếp câu chuyện này. Là ai hùng hồn nói sẽ ở bên anh, giúp anh trong công việc nhỉ? Anh vỗ nhẹ vai cô. Bây giờ anh thực sự không thể thiếu em được, em nói phải làm sao đây? Hay là anh bảo phòng nhân sự cứ làm theo trình tự yêu cầu em đền khoản tiền vi phạm hợp đồng trước đã? Anh đền giúp em nhé, cô ôm tay anh rồi ngả đầu vào vai anh. anh biết em để bụng nhất là chuyện tiền bạc mà. Anh rút tay mình ra rồi đặt lên vai cô, kiên nhẫn nói. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Rút lui khỏi công việc không phải tác phong của em. Không có gì, chỉ là tự dưng muốn thử cảm giác tiêu diêu tự tại như Hàn Từ Kiều, muốn sống cuộc sống thoải mái theo ý mình thôi mà. Cô duỗi dài hai chân, gần như ngả cả nửa cơ thể vào lòng anh, miễn cưỡng nói. Trước đây thì không có điều kiện, bây giờ có phiếu ăn miễn phí rồi, dù sao cũng phải giày vò một chút chứ. Anh nói xem có đúng không, Hoắc Vĩnh Ninh. Anh im lặng trong thoáng chốc nhưng không giận. Em ngưỡng mộ cô ấy ở điểm nào? Cô không trả lời ngay. Vào lúc anh tưởng cô sẽ không trả lời, cô đột nhiên lại hỏi. Góc chuyện audio.com. Bọn mình về nhé, em quậy đủ rồi mà. Còn nhiều việc phải làm lắm. Bây giờ á, anh thoáng do dự. Nhưng anh vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với dì em. Thế anh ở lại chờ dì nhé, em phải đi đây. Cô quay sang hà hơi vào tay anh, vừa nhẹ vừa mềm. Ngày kia bố mẹ anh sẽ về nước, nếu em đã chuẩn bị sẵn sàng thì hãy cùng anh đến ra mắt, anh trịnh trọng hạ lệnh. Thư Hoàn nhắm mắt như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cười nhẹ. Em biết rồi, vì trời đột nhiên trở lạnh nên cô không thể mặc bộ lễ phục kia trên chặng đường về được. Thư Hoàn đành lôi một bộ đồng phục thể dục từ hồi trung học ra mặc nhưng không ngờ vẫn vừa khít, chứng tỏ đã qua bao năm nhưng dáng người cô vẫn không hề thay đổi. Lúc đi cùng cô ra khỏi nhà, Hoắc Vĩnh Ninh chau mày. Cứ như bố dẫn con gái ra ngoài ấy, anh cứ nắm tay cô tự nhiên như thế. Lúc đi xuống sân, anh ngoái lại nhìn tòa nhà tập thể cũ kỹ. Dì út vẫn sống ở đây à, dì không còn ở đây nữa, nhà là của em. Lúc trả lời, lòng Thư Hoàn đau nhói, cô không báo cho dì biết mình về, nhưng sáng nay dì vẫn tới. Chắc là vì dì thường xuyên về đây dọn dẹp nhà cửa chăng? Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh chỉ một lát nữa thôi, dì út lệ khệ xách túi to túi bé đầy các thức ăn tươi sống về, muốn nấu cho cô một bữa thật hoành tráng. Nhưng cô vẫn phải đi. Lúc nhìn thấy Hoắc Vĩnh Ninh và kéo cô vào nhà trong, dì đã khóc lóc nài nỉ Thư Hoàn, mong cô hãy dẹp hết mọi tính toán trong lòng, dì bảo cho dù thế nào cũng không sánh bằng cuộc sống bình an hạnh phúc. Dì không thông minh nhưng vẫn có trực giác của người bình thường, dì biết ý định của cô gái do một tay mình nuôi lớn khi bày mưu tính kế tiếp cận với những người và việc kia, mục đích của cô ấy chính là không thể bỏ mặc quá khứ. Cô phải đi thôi, cô sợ nếu dì còn nài nỉ mình nữa, mình sẽ mềm lòng mà đồng ý mất. Thư Hoàn ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng vụt qua trong thoáng chốc ngoài cửa sổ, Hoắc Vĩnh Ninh đang nói chuyện điện thoại. Anh cố tình nói thật khẽ về chuyện công việc, dường như tâm trạng khá tốt. Nói chuyện xong, anh đột nhiên nghiêng người sang bấm nút đóng mở cửa xe khiến cánh cửa chậm chậm đóng kín lại rồi tự nhiên vuốt tay cô, cảm thấy nó không lạnh lắm mới buông ra. Cúp máy, anh chợt quay sang nói với Thư Hoàn, sau này chúng ta cũng đẻ con gái nhé. Cô giật mình, gì cơ, có gì đâu, anh thoáng vẻ đăm chiêu. Sẽ thương yêu nó vô hạn, cho nó cảm giác thật an toàn, sẽ không để nó phải tính toán quá nhiều như mẹ nó khiến mọi người chẳng ai hiểu nổi. Cô vẫn nhắm chặt mắt nhưng trước mặt lại hiện lên hình ảnh một cô bé được Hoắc Vĩnh Ninh nâng niu trong tay và coi cô bé quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mãi đến khi chiếc điện thoại di động cầm trong tay rung lên khe khẽ cô mới choàng tỉnh. Là tin nhắn của Tôn Thần, chỉ có một câu ngắn gọn, Hàn Thịnh Lâm đã đưa tiền rồi, thậm chí còn nhiều hơn cô nghĩ, rõ ràng ý của ông ta là... Được ăn cả, ngã về không? Rời mắt khỏi màn hình điện thoại và định thần lại, cô lộ vẻ ngỡ ngàng, cô vừa bị anh làm mê hoặc sao? Tại sao cô lại cảm thấy tương lai ấm áp mà đáng khao khát đến thế? Cô nên rời xa anh, nếu không, cô sẽ quá dựa dẫm vào anh. Tuy nhiên, trên đời này, cô sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào bất kỳ một ai nữa. Cách chương.